chứ cũng không có hiệu quả trực tiếp đưa bọn họ tăng lên tới đấu vương. Có thể tiến vào top 10 cường bảng phần lớn đều là người có thiên phú ưu tú, chỉ cần không phải là người có vận khí cực kỳ đen đủi, hao phí thời gian 5 đến 10 năm, hết thảy đều có cơ hội tiến vào đấu vương. Tô Thiên tùy ý nói, ánh mắt chợt liếc về hướng phía sau thâm động thật lớn kia, khẽ nhíu mày, nói gần đây vẫn lạc tâm viêm như thế nào rồi, có động tĩnh gì không? Nghe được Tô Thiên đặt câu hỏi, trưởng lão áo bào cho lúc nãy vội vàng nói, trong khoảng thời gian này vẫn lạc tâm viêm lại là bình tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí là ngay cả một chút dao động cũng không có xuất hiện. Nếu không phải lúc trước chúng ta phát hiện nó có dấu hiệu hoạt động, chỉ sợ ta đã cho rằng nó đã lặng lẽ chạy thoát. Không có động tĩnh, nghe vậy, Tô Thiên chẳng những không vui mừng, ngược lại sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Qua nhiều năm như vậy, vẫn lạc tâm viêm luôn luôn đánh sâu vào phong ấm, làm sao có thể trong lúc này lại đột nhiên hoàn toàn không có động tĩnh, điều quá bình thường lại là bất thường, chẳng lẽ là vẫn lạc tâm viêm chuẩn bị gây chuyện. Các ý niệm trong đầu chuyển động, Tô Thiên sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, một lát sau trầm giọng nói, phong ấm như thế nào? Chúng ta đã triệu tập tất cả trưởng lão nội viện lại đây, dưới trợ giúp của 18 người và tiêu phí thời gian 5 ngày đã tu bổ hoàn toàn phong ấm đã bị đánh sâu có chút bị tán loạn mấy ngày trước. Một gã trưởng lão khác nhìn sắc mặt ngưng trọng của Tô Thiên cười nói, đại trưởng lão không cần quá mức lo lắng, cho dù tầng thứ nhất phong ấm bất hạnh bị phá, nhưng hôm nay chỗ tầng ngoài thiên phần luyện khí tháp còn có phong ấm mà lúc trước viện trưởng đại nhân đích thân bố trí, vẫn lạc tâm viêm này muốn phá tan phong ấm, khó khăn cũng không nhỏ. Tô Thiên nhíu nhíu mày, khiển trách nói, không cần xem thường vẫn lạc tâm viêm, dị hỏa bực này là lực lượng mang tính hủy diệt nhất trong thiên địa, trải qua 5 tháng trường kỳ ngưng tụ, loại lực lượng này có thể nói là đạt đến tình trạng khủng bố. Nếu là một khi xuất hiện sai lầm, toàn bộ nội viện đều bị hủy diệt mất ở trong khoảng khắc, điều này, già nam học viện chúng ta không chịu đựng nổi. Bị Tô Thiên khiển trách một chút, tên trưởng lão kia cũng là có chút xấu hổ. Phái thêm nhiều người chú ý vẫn lạc tâm viêm một chút, có chút động tĩnh gì, lập tức phát tín hiệu, ta đã thông báo cho ngoại viện biết. Hễ khi vẫn lạc tâm viêm xuất hiện vấn đề, ngay lập tức sẽ có người nhanh chóng tới, Tô Thiên trầm giọng nói. Là, hai gã trưởng lão nghe vậy, âm thanh cung kính vội vàng đáp. Còn có, các ngươi quan tâm đám tiểu tử kia một chút, đừng để xảy ra chuyện, ta muốn đi xuống tầng cuối cùng xem xét tình hình cụ thể thế nào. Tô Thiên dứt lời, thân hình vừa động, tưởng gì biến mất ngay tại chỗ, lưu lại hai vị trưởng lão mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Đau, xâm nhập đến tận cốt tủy. Đây là cảm thụ của Tiêu Viêm lúc này, ngay sau khi đoàn vô hình ngọn lửa kia tiến vào thân thể, ngay lập tức cả người giống như bị ném vào bên trong ló lửa, hơn nữa loại lửa này, đó là thiêu đốt sừng lên ngay trong cơ thể, hừng hực lửa nóng, nhiệt độ nóng cháy, hết thảy giống như nếu không đốt người thành tro tàn sẽ không bỏ qua. Ngay trong cái phòng xâm nhập cốt tủy, từng giây từng phút đều có loại cảm giác sống một ngày bằng một năm. Tuy rằng Tiêu Viêm có loại xúc động muốn hôn mê tại chỗ, nhưng là tại nung khô trong vô hình ngọn lửa, theo cảm giác của hắn, ngược lại khí quan mở ngoặt tròn, các cơ quan phủ tạng đóng ngoặt tròn, tựa hồ trở nên càng thêm mẫn tuệ. Mà này cảm giác đau đớn cũng là không ngừng tăng lên, luyện thể như thế này quả thực chính là một loại tra tấn. Trải qua mấy năm nay tu luyện cùng lịch lãm, Tiêu Viêm đối ý chí kiên cường của mình cảm thấy tin tưởng, hơn nữa cũng bởi vì thành công luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa, bởi vậy đối với dị hỏa thật cũng là có một chút thích ứng. Bất quá cho dù là vậy, tâm viêm luyện thể cũng khiến cho hắn bị thống khổ khó có thể tưởng tượng được. Mặt khác, đối với người chưa từng trải qua thích ứng, điều phải chịu đựng phải đạt đến trình độ đáng sợ như thế nào. Phải chịu, cắn răng chịu, đây là lời nói trong lòng Tiêu Viêm không ngừng nhắc tới. Thời điểm lúc này, hắn cũng chỉ có thể dùng phương pháp gần như là tự thôi miên chính mình để làm cho mình có thể kiên trì đến càng lâu. Thời gian dày vò trôi qua luôn cực kỳ chậm rãi. Bất quá theo loại này đau nhức kéo dài, nhưng thật ra Tiêu Viêm trở nên dần dần chết lặng. Ở trong lòng sự chú ý đối với đau đớn dần giảm từng chút một. Rốt cuộc là hắn có thể phân tâm ra cảm giác trong cơ thể mình. Ở trong căn nguyên tâm viêm nung khô, một tia nhỏ bé biến hóa. Đoạn thời gian trước bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh hai tinh mà khiến cho đấu khí hơi có chút không ổn định, tại đây ở trong tâm viêm nung khô cơ hồ lấy một cái tốc độ cực kỳ đáng vui mừng trở nên ngưng thật. Tiêu Viêm có thể cảm giác được bên trong đấu tinh cảm giác yếu ớt khi điều động đấu khí trước kia đang nhanh chóng biến mất, đấu tinh lại lần nữa khôi phục trạng thái ngưng thực như trong quá khứ. Cốt cách, kinh mạch, thậm chí cơ thể cũng là giống như tinh cương trong lửa nóng, lấy một cái tốc độ chậm rãi bị rèn luyện cho càng thêm cứng cỏi cùng với tràn ngập nổ mạnh lực lượng. Tiêu Viêm do nhiều loại nguyên nhân, vận may, vượt qua thời kỳ thống khổ, nhưng mà những người khác lại không có vận may như vậy. Ngay sau khi căn nguyên tâm viêm tiến vào trong cơ thể ước chừng một giờ, một gã đệ tử dẫn đầu xuất hiện tình huống bất thường, sắc mặt ửng hồng nguyên bản nháy mắt hóa thành tái nhợt, thân thể cấp tốc run rẩy giống như động kinh. Hai vị trưởng lão kia vẫn chú ý đám người Tiêu Viêm, tự nhiên là phát hiện trước tiên cử động bất thường của vị đệ tử này, lập tức sắc mặt đều hơi đổi, thân hình chợt lóe xuất hiện ở bên cạnh người này. Hai đôi bàn tay khô héo đồng thời áp vào, cuối cùng nhẹ nhàng từ từ dừng ở phía sau lưng của hắn chỗ lòng bàn tay, đấu khí hồn đột nhiên bạo dũng tiến vào trong cơ thể hắn. Theo đấu khí bạo dũng, thân thể vị đệ tử đó run rẩy càng thêm nhiều hơn, cuối cùng khuôn mặt trắng bệt như tờ giấy lại lần nữa nảy lên một chút ửng hồng, một ngụm máu tươi đỏ sẫm nén không được trào lên phụt ra. Máu tươi rơi trên mặt đất, nhất thời vang lên thanh âm suy suy, một trận khói trắng bốc lên cuối cùng lưu lại trên mặt đất nhợt nhạt đỏ sẫm. Máu tươi phun ra, tên đó cũng là chậm rãi mở ra đôi mắt, hắn dường như cũng rõ ràng chính mình đã thất bại, trong đôi mắt một đôi đồng tử tràn ngập ảm đạm cùng bất đắc dĩ. Trước hết ngươi ở một bên nghỉ ngơi à, tâm viêm luyện thể thất bại là chuyện thường tình, không cần để ý nhiều làm gì. Tên trưởng lão áo bào cho nhìn hắn thần sắc ảm đạm, nói an ủi một câu, nhưng mà vừa nói dứt câu, lại có một gã đệ tử thân thể nhanh chóng trở nên run rẩy. Hai người cười khổ một tiếng, đành phải lại bay lướt đến người nọ bên cạnh, động tác giống như lúc nãy, đem tâm viêm trong cơ thể hắn bước ra. Dẫn đầu có hai người thất bại, giống như là xuất hiện phản ứng dây chuyền. Ngắn ngủn một giờ thời gian, ngay lập tức lại có thêm ba người thất bại, làm cho hai vị trưởng lão vội đến luống cuống tay chân. Sau khi đem vấn đề của gã đệ tử cuối cùng giải quyết xong, hai vị trưởng lão nhìn sáu người còn lại, nhìn thấy bọn hắn ghi tuy rằng khuôn mặt ửng hồng, tuy nhiên hơi thở vẫn như cũ ổn định, lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sáu người này rõ ràng đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Kế tiếp chỉ cần không xuất hiện sai lầm gì lớn, hẳn là có thể thành công rồi. Nhìn chung số người thành công lần này so với lần trước nhiều một chút, một gã trưởng lão đang lau mồ hôi, cười nói. Gã trưởng lão còn lại gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía năm người đang nan lòng vì thất bại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy nói. Ngươi cứ ở đây trông đám người này, để ta đem bọn họ ra ngoài tháp trước, nói xong. Hắn xoay người đi hướng năm người kia, phất phất tay, mang theo bọn họ dọc theo căn phòng tĩnh lặng đi ra. Căn nguyên tâm viêm luyện thể là việc tiêu tốn không ít thời gian, tuy rằng sáu người bọn Tiêu Viêm đều là vượt qua thời kỳ gian nan nhất, trong thời gian ba ngày tiếp theo đều là ở tiếp thụ tâm viêm nung khô. Mà ở trong giai đoạn nung khô này, bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng khí quan trong cơ thể, bất luận kinh mạch, cốt cách đều cũng có không nhỏ cường hóa. Sau khi mọi người được tâm viêm luyện thể đạt đến ngày thứ ba, quá trình này cũng dần dần đến hồi kết thúc, nét ửng hồng trên khuôn mặt cũng đang chậm rãi biến mất, một cỗ hơi thở cường độ không đồng nhất từ trong cơ thể bọn họ bốc lên, tuy rằng cường độ cổ hơi thở này so với trước khi tiếp thụ luyện thể cũng không có khác biệt quá lớn, bất quá hiện tại hơi thở rõ ràng so với mấy ngày trước trở nên càng thêm ngưng thực. Nhưng mà tại thời điểm khi mọi người sắp đại thành thiên phần luyện khí tháp chỗ tầng dưới chót, Tô Thiên vẫn đang chú ý vẫn lạc tâm viêm đồng tính, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đấu phá thương không. Tác giả: Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 583, vẫn lạc tâm viên. Thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng cảnh tượng ở nơi này hoàn toàn không giống với mấy tầng phía trên, nhiệt độ nóng cháy bốc lên trong khoảng không gian rộng lớn, thậm chí làm cho tầm nhìn có chút mơ hồ hư ảo, hút một hơi nhẹ nhàng vào trong cơ thể, nhất thời có cảm giác hút một hơi ngọn lửa. Ánh lửa màu đỏ không biết thẩm thấu từ nơi nào mà ra, làm cho toàn bộ không gian sáng sủa lên một chút. Tại mảnh đất trung tâm của khoảng không gian này cũng có một cái thâm động cực kỳ rộng lớn. Cái cửa của thâm động này so với bất kỳ tầng nào phía trên phải rộng hơn nhiều lắm. Hơn nữa bên trong đó cũng không nhìn thấy đáy màu đen mà là tràn ngập một loại nhàn nhạt đỏ sẫm, giống như máu tươi đọng lại. Bên ngoài thâm động, mắt thường có thể nhìn thấy được một cái lồng năng lượng hình trụ phong tỏa chặt chẽ thâm động. Mặt ngoài lồng năng lượng tràn ngập những đường nét hoa văn huyền bí, tựa như xà uốn lượn tạo nên những vết sâu quanh co khúc khuỷu. Hơn nữa lồng năng lượng nơi này cũng cực kỳ cuồng bạo, một tia năng lượng hùng hồn lạ y mở ngoặt tròn quấn quanh đóng ngoặt tròn không ngừng khuếch tán ra, thậm chí trong lúc đó còn có âm thanh không khí bạo liệt mơ hồ và cực kỳ trầm thấp truyền ra. Ở cách bên ngoài lồng năng lượng đó không xa, Tô Thiên ngồi xếp bằng, đôi mắt khép hờ mở ngoặc tròn tự bế phi điền, vận dụng đấu khí khổng lồ và ý niệm bao vây toàn bộ thiên phần luyện khí tháp tầng dưới cùng, dù là dao động rất nhỏ, đều không trốn thoát cảm ứng của hắn. Trong cái im lặng của tầng dưới cùng, đột ngột vang lên âm thanh nhàn nhạt lưu động, thanh âm này lan truyền giống như mặt nước hồ lăn tăn, nhưng chính thanh âm rất nhỏ như vậy lại làm cho sắc mặt ngưng trọng của Tô Thiên nháy mắt đại biến, rồi hai mắt đột nhiên mở, ánh tựa như hai mũi nhọn bắn thẳng về hướng chỗ thâm động trung ương. Thanh âm đó đúng là từ nơi này truyền ra. Đứng dậy như tia chớp, thân ảnh Tô Thiên đã động, khi xuất hiện trở lại, ngay lập tức đã đến bên cạnh thâm động, ánh mắt như điện bắn thẳng hướng vào bên trong thâm động. Nhưng mà một lúc lâu sau, âm thanh lưu động tựa như chất lỏng đột nhiên vang lên lúc nãy, nhưng lúc này lại giống như hoàn toàn biến mất. Hơi hơi cau mày, Tô Thiên thoáng chần chờ một chút, hai tay chậm rãi áp lên mặt trên lồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo kia. Năng lượng cuồng bạo có thể dễ dàng làm chấn thương một gã cường giả đấu vương, ở trong tay Tô Thiên lại giống như là sủng vật thấy chủ nhân, nhanh chóng trở nên yên tĩnh lại. Theo hai tay hắn chậm rãi tách ra, một cái lối đi vừa một thân người ở trên lồng năng lượng hình tròn cũng mở ra. Thân hình chợt lóe, Tô Thiên nháy mắt xông vào lồng năng lượng, hai chân vững vàng đứng ở bên cạnh phía trên thâm động. Nhất thời, một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng cháy táp thẳng vào mặt. Dưới cái nóng này, cho dù với thực lực Tô Thiên cũng không dám coi thường. Cùng lúc tay áo bào vung lên, một luồng đấu khí hùng hồn bao vây thân thể hắn lại, do vậy cũng giúp ngăn cách với nhiệt độ nóng cháy bên ngoài. Làm xong cái phòng hộ này, ánh mắt Tô Thiên lúc này mới bắt đầu hướng vào bên trong thâm động. Phía trên đồng tử hai mắt dần dần bao trùm lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Mà ở dưới tầng ánh sáng màu vàng này, ban đầu không thấy chỗ sâu bên trong ở đáy thâm động, rốt cuộc cũng xuất hiện một chút cảnh tượng. Đó là một mảnh hải dương nham thạch nóng chảy. Chẳng qua, nhan sắc nham thạch nóng chảy nơi này thì nham thạch nóng chảy tầm thường không thể so sánh được. Ở đây lại có màu sắc đỏ đậm khác lạ, nó giống như vô số máu tươi trộn lẫn ở trong đó, toàn bộ đều lộ ra một loại nhan sắc rực rỡ. Nhìn một góc thế giới nham thạch nóng chảy kia, ở chỗ xâm nhập sâu bên dưới nền đất cự ly xa nhiều ít không rõ, phía trên khuôn mặt ngưng trọng Tô Thiên cũng là càng thêm ngưng trọng. Tuy rằng biết rõ bản thể vẫn là tâm viêm là tiềm tàng ở trong đó, bất quá tại trong loại hoàn cảnh cực kỳ ác liệt kia, cho dù là với thực lực của hắn cũng không dám dễ dàng xâm nhập, huống chi ở trong đó có cất giấu một cái vẫn lạc tâm viêm như hổ rình mồi và hơn nữa còn có linh tính. Dưới trợ giúp của thị lực tăng phúc, Tô Thiên có thể thấy rõ mơ hồ một góc thế giới nham thạch nóng chảy tràn ngập trong tròng mắt đỏ sậm. Cho dù với thực lực của hắn muốn nhìn xem lâu như vậy, cũng phải cảm giác thấy mệt mỏi bắt đầu xuất hiện trong. Hắn biết rõ, đây là do vẫn lạc tâm viêm quấy rối, loại ngọn lửa hiện ra từ trong lòng người là vượt gì nhất. Như thế nào không có động tĩnh trong thế giới nham thạch nóng chảy, vẫn bình tĩnh như trước, cũng không có một chút dấu hiệu gì động. Có thể mới trước đây, Tô Thiên cảm nhận được rõ ràng một khối năng lượng cực kỳ khổng lồ đang lưu động tại nơi không có sinh mệnh nào khác ở dưới nền đất chỗ sâu bên trong. Ngoại trừ vẫn lạc tâm viêm kia còn có cái gì có thể mang năng lượng khổng lồ khiến cho ngay cả hắn cũng phải cảm thấy khiếp sợ chứ? Cao mày, với thực lực của Tô Thiên tự nhiên là biết rõ, đó căn bản không có khả năng là ảo giác gì cả, nhưng mà hiện tại thình thịch. Trong lúc đó lại đột ngột có thanh âm rất nhỏ lặng lẽ theo trong thế giới nham thạch nóng chảy vang lên truyền qua thâm đồng không biết dài bao nhiêu và truyền vào trong tai Tô Thiên. Thanh âm rất nhỏ này, giống như âm thanh trái tim nhảy lên, làm cho trái tim người nghe cũng nhìn không được muốn nhảy lên theo. Trong nháy mắt đồng tử co nhỏ lại giống như đầu cây kim, lần này Tô Thiên có thể xác định, phía dưới thế giới nham thạch nóng chảy tuyệt đối có sự tình gì sắp phát sinh, âm thanh kỳ gì lúc nãy hiển nhiên cũng có một chút cổ quái. Bất quá, tuy rằng biết bên dưới nền đất có việc gì đó phát sinh, nhưng Tô Thiên cũng vẫn không dám tiến vào trong đó, dù sao một khi hắn gặp chuyện không may, đến lúc đó vẫn là tâm viêm lại đột nhiên bùng nổ, như vậy sẽ làm cho nội viện lâm vào tai nạn diệt vong. Thình thịch. Trong lúc Tô Thiên đang trầm ngâm, lại có một âm thanh trầm thấp lặng yên vang lên, hơn nữa, âm thanh này, so với lúc trước càng thêm to rõ hơn, bộ dáng này giống như là có cái gì đó sắp phá vỡ trói buộc mà ra. Nắm tay trong tay áo bào chậm rãi nắm chặt, sắc mặt Tô Thiên âm tình bất định mở ngoặt tròn biến ảo liên hồi, dưới phản xạ ánh sáng hồng sẫm, cảnh sắc có vẻ mang vài phần âm trầm. Thình thịch lại là một âm thanh giống như trái tim nhảy vang lên, lần này thanh âm so với lần trước càng mạnh. Thình thịch ngay sau âm thanh này 5 phút đồng hồ, lại có một cái khác, tiếp sau đó 3 phần chung, lại xuất hiện thêm một cái. Theo thời gian trôi qua, cái âm thanh rượu gì kia nhảy lên với tần suất càng thêm rồn rập. Tới cuối cùng, Tô Thiên có chút kinh hãi phát hiện thanh âm kia nảy lên đã hoàn toàn trùng nhịp với trái tim của bản thân đập. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói. Sắc mặt Tô Thiên đột nhiên đại biến, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bên dưới nền đất ở trong thế giới nham thạch nóng chảy, nơi đó, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo và thán bạc mở ngoặc tròn rít gào theo đáy nham thạch nóng chảy đang chậm rãi trào ra, hơn nữa, theo luồng năng lượng cuồng bạo này dâng lên, sự bình tĩnh của thế giới nham thạch nóng chảy cũng ầm ầm bị đánh vỡ, cuồng phong không biết từ nơi nào mà đến ở phía trên nham thạch nóng chảy gào thét lên, sóng chiều màu lửa lôi kéo nham thạch nóng chảy kia lên cao tới hơn 10 trượng, chợt lại đập mạnh vỡ vụn rơi vãi tung tóe, âm thanh gầm rú thoáng chốc kia tựa như sơn băng địa liệt. Luồng năng lượng này cảm thụ được năng lượng quen thuộc kia đột nhiên dâng lên trên khuôn mặt Tô Thiên nảy lên một mảng màu xanh. Trải qua nhiều năm tiếp xúc như vậy, tự nhiên là hắn cực kỳ biết rõ, luồng năng lượng này tất cả chính là của vẫn lạc tâm viêm. Thứ này định làm cái gì, như thế nào so với trước kia năng lượng lại đột nhiên biến cường hùng hồn hơn vài lần, sắc mặt Tô Thiên khiếp sợ lẩm bẩm nói. Năng lượng biến cường nhiều như vậy liệu phong ấm đó còn hiệu quả? Trong giây lát nhớ tới chuyện cực kỳ quan trọng, nhất thời trong lòng Tô Thiên phát lạnh, mà ngay tại lúc tính toán lập tức triệu tập nhân thủ tăng cường phong ấm đáy thâm đồng kia, lại mạnh mẽ vang lên một trận nổ âm vang, ánh mắt hắn hướng xuống dưới xem, nhất thời chậm rãi hút một hơi khí lạnh. Trong vô tận thế giới nham thạch nóng chảy, nham thạch màu đỏ sẫm đang lúc đột nhiên kịch liệt bốc lên, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo tràn ngập trong đó. Nham thạch nóng chảy trong lúc quay cuồng, giống như có cái gì đó sắp phá nước mà ra. Một lúc lâu sau, nham thạch nóng chảy quay cuồng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Nhưng ánh mắt Tô Thiên chưa bởi vậy mà thả lỏng, hắn cảm giác được rõ ràng, luồng năng lượng cuồng bạo kia, khoảng cách so với mặt ngoài nham thạch nóng chảy càng ngày càng gần. Phúc, mặt ngoài nham thạch nóng chảy bình tĩnh đột nhiên nhấc lên một trận sóng ba đào, bay vụt qua nham thạch nóng chảy, một con hỏa mãng nhìn không thấy toàn thân, thân thể gần như trong suốt. Đầu khổng lồ ước chừng có khoảng một trượng, cả người ẩn có vô hình ngọn lửa thẩm thấu ra, xuyên phá nham thạch nóng chảy, mà vây xung quanh là năng lượng rít gào chấn động không ngừng, xuất hiện trong ánh mắt ngưng trọng của Tô Thiên. Kỳ, phá ra nham thạch nóng chảy, hỏa mãng khổng lồ dữ tợn trong suốt nhìn không thấy cuối, giống như bị nhốt ngàn năm, giơ lên đầu thật lớn. Âm ba sắc nhọn đủ để chấn bảo đương trường thân thể của một gã đấu linh tầm thường cấp tốc khuyết tán ra. Theo luồng âm ba kia khuyết tán, thế giới nham thạch nóng chảy giống như bị đầu nhập vào vô số bom, tiếng gầm rú trầm thấp không ngừng vang lên, nham thạch nóng chảy bạo bắn, ngọn lửa chung quanh cuồng phun. Sau lúc gần như điên cuồng phát tiết, con hỏa mãng khổng lồ trong suốt giống như là cảm ứng được phía trên mặt đất có người nhìn chăm chú, trong giây lát nâng cái đầu thật lớn lên, đồng tử tam giác mênh mông, ngọn lửa vô hình gắt gao tập trung tại của thâm động chỗ trên người Tô Thiên. Thân thể bị hỏa mảng trong suốt phóng nhãn tập trung, Tô Thiên nhất thời cảm thấy được thân thể chợt lạnh, bộ dáng kia giống như toàn bộ thân thể bị đối phương nhìn thấu từ trong ra ngoài. Xa chàng tập trung Tô Thiên, vẻn vẻn sau nháy mắt, linh trí thôi thúc nó nhận ra lão già này là đối thủ, lập tức một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố dao động, đột nhiên theo trong thân thể cao lớn kia bốc lên. Kia luồng năng lượng cuồng bạo và hỗn loạn đến mức cho dù là Tô Thiên đều cảm thấy có chút trái tim băng giá. Kỳ, lại là một luồng sóng âm cuồng bạo bén nhọn bạo dũng mà ra, thân thể cao lớn hỏa mãng vô hình vỗ mạnh một cái lên nham thạch nóng chảy, nhất thời thân hình rất to lớn ước chừng gần 20 trượng, giống như một cái tia chớp vô hình, mang theo nhiệt độ nóng cháy và với năng lượng cuồng bạo, vượt qua thâm động, vọt mạnh lên. Nguy rồi! Xuất sinh này đánh vào chỗ sung yếu của phong ấm, hỏa mãng vô hình hành động làm cho Tô Thiên biến sắc, mũi chân khẽ điểm, thân hình như là tia chớp rời khỏi lồng năng lượng ra bên ngoài, trong tay ấm kết mạnh mẽ vừa động, chỉ thấy tại chỗ cửa thâm động, năng lượng chợt bạo dũng, cuối cùng hình thành một cái lồng năng lượng màu sắc nhàn nhạt phong ấm lại cây của thâm động. Ở trong tay ấm kết kết động chốc lát, một tiếng quát giống như lôi đình đột nhiên từ trong miệng Tô Thiên truyền ra, cuối cùng chậm rãi vang vọng lên trên bầu trời của thiên phần luyện khí tháp và toàn bộ nội viện. Tất cả trưởng lão lập tức chạy tới trong tháp, toàn bộ đệ tử rời khỏi thiên phần luyện khí tháp ngoài khoảng cách 100 mét, nghe được tiếng quát lôi đình vang vọng ở trên bầu trời, toàn bộ nội viện thời khắc này đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Đấu phá thương không. Tác giả. Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. audiogiaichi.com. Chương 584. Phá tan phong ấn. Lồng năng lượng màu sắc sặc sỡ tựa như một cây thông tươi đẹp đã phong ấn chặt chẽ cái cửa thâm động kia. Khi lồng năng lượng thành hình xong được một chút, chung quanh không gian này bỗng nhiên gợn lên từng đợt dao động, hiển nhiên cái lồng năng lượng này nhìn có vẻ như được tùy ý ngưng kết, thế nhưng năng lượng chứa đựng trong đó lại cực kỳ hùng hồn. Cái lồng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ này là phong ấm an toàn mà nội viện đã thiết đặt từ sớm, để cho các trưởng lão đều có thể mở ra ở thời khắc mấu chốt, chính là vì để đề phòng vẫn là tâm viêm đột nhiên bạo động. Bất quá cái lồng năng lượng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà ngay khi luồng nhiệt độ cực kỳ nóng chảy tới gần trong chớp mắt, thoáng chốc nó giống như mặt hồ bị ném vào cục đá, nổi lên từng đợt sóng dao động cực kỳ dồn dập. Phanh! Nham thạch khổng lồ màu đỏ nóng chảy đột nhiên từ vô tận dưới nền đất bạo dũng ra, cuối cùng mang theo lực lượng rời non lấp biển, mạnh mẽ va chạm vào cái lồng năng lượng sặc sỡ kia. Thoáng chốc, một âm thanh nặng nề vang lên vang vẳng ở toàn bộ tháp tầng dưới chót, Âm thanh vừa truyền tới trong nháy mắt, đột nhiên trong sắc mặt khẽ biến của Tô Thiên, từng cái khe rất nhỏ xuất hiện trên cái lồng năng lượng. Cuối cùng, sau một âm thanh thanh thúy vang lên, lồng năng lượng rốt cuộc bị vỡ tan tành. Trải qua hồi lâu tích lũy, lúc này mức độ dao động kịch liệt của Vẫn Lạc Tâm Viêm so với trước kia càng lúc càng mạnh. Bởi vậy, với lực phòng ngự cực kỳ cường đại của lồng năng lượng, sau cái va chạm đầu tiên cũng chỉ vẻn vẹn kiên trì một chút thời gian đã bị hoàn toàn nổ tan tành. Giống như cái gọi là một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo phát lần này đã thể hiện ra một năng lượng cuồng bạo, cho dù là Tô Thiên đều là cảm thấy một đợt tim đập nhanh. Theo sau lồng năng lượng nổ tan tác, bỗng chốc, một trụ nham thạch huyết sắc nóng chảy cao vài chục thước, giống như núi lửa bùng nổ, từ trong thâm động phun trào ra. Ngay lúc trụ nham thạch huyết sắc nóng chảy phun trào bên cạnh thâm động, lồng năng lượng cuồng bão hình trụ cũng lại lần nữa mạnh mẽ xuất hiện, đều đã che chắn chung quanh nham thạch nóng chảy đang phun trào. Uống phong. Vòng phong ấm thứ nhất nháy mắt bị phá, tuy rằng sắc mặt Tô Thiên hơi có chút biến hóa, tuy nhiên cũng chưa quá mức kinh hoàng. Trong lúc tay đang kết ấm, âm thanh quát khẽ lại lần nữa từ trong miệng thốt ra. Theo tiếng quát vang lên, chỉ thấy từ thâm động lên suốt trần nhà cao tới vài chục thước nháy mắt nổi lên một đợt năng lượng dao động. Đột nhiên, lại một cái lồng năng lượng mạnh mẽ năm màu sặc sỡ được ngưng kết, thiên phần luyện khí tháp tầng thứ 8. Bọn người Tiêu Viêm vừa mới tỉnh lại sau đợt tâm viêm luyện thể, đã nghe thấy tiếng quát như sấm của Tô Thiên vang vọng bên tai, tức khắc đều trở nên đờ đan. Một lát sau, tựa hồ hiểu được điều gì, bỗng nhiên trong ánh mắt Tiêu Viêm biểu hiện nên vẻ kích động. Hắn biết, việc có thể làm cho Tô Thiên trở nên ngưng trọng như thế, sợ là cũng chỉ có Vẫn Lạc Tâm Viêm kia. Hai vị trưởng lão kia vẫn đang lưu tâm bọn người Tiêu Viêm, cũng là nghe thấy được tiếng quát của Tô Thiên, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương tia hoảng sợ. Các ngươi nhanh chóng ra khỏi tháp, không được lưu lại. Tên trưởng lão áo bào cho lúc nãy quay đầu lại, nhìn vẻ mặt mờ mịt của bọn người Lâm Diễm, âm thanh dồn dập nói, nhanh lên, rời khỏi thiên phần luyện khí tháp. Nghe vậy, bọn người Lâm Diễm nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy nhiên cũng không chần chừ. Tình huống hiện tại, rõ ràng là trong tháp đã xuất hiện sự việc cực kỳ trọng đại. Mọi người đứng dậy, sau đó là vội vàng xoay người bước nhanh về phía lối đi. Tiêu Viêm nhìn quanh trầm tư một lát, không dấu hiệu nhìn thoáng qua chỗ thâm động trung ương. Dưới trợ lực của thanh liên địa tâm hỏa, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được một luồng nhiệt độ cực kỳ nóng cháy đang ngưng tụ ở bên dưới thâm động. Hơn nữa, một luồng năng lượng dao động cuồng bạo đến nỗi làm cho người ta hoảng sợ đang nhanh chóng bốc lên. Tiêu Viêm, mau rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Tiêu Viêm rơi lại phía sau, một gã trưởng lão lại lần nữa gấp giọng dồn dập thúc giục. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cũng không nói cái gì, lôi kéo Tử Nhiên với vẻ mặt tò mò ở bên cạnh bước nhanh đuổi theo bọn người Lâm Tu Nhai. Sau đó đoàn người dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai vị trưởng lão đi vào thông đạo. Nhìn thấy bọn người Tiêu Viêm rời đi, lúc này hai vị trưởng lão mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, nhìn nhau liếc mắt một cái, cả hai thân ảnh vội vàng chớp động, cuối cùng rất nhanh biến mất ở không gian bên trong tháp. Trong thông đạo ánh sáng hôn ám, đoàn người Tiêu Viêm vội vã bước đi, có lẽ bởi vì không có Tô Thiên dẫn đường như lúc đi vào, cho nên không khí giữa mọi người có vẻ sôi động hơn. Hắc, Tiêu Viêm, ngươi có biết trong tháp xảy ra chuyện gì không? Lâm Diễm, vẻ mặt thần bí, tiến đến trước mặt Tiêu Viêm, hắc hắc cười nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngơ ngác, chợt cười lắc lắc đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm lắc đầu, Lâm Diễm có chút đắc ý, vừa định khoa trương nói mở ngoặc tròn bảo điệu liêu, Tự Nhiên ở bên cạnh lại khinh thường bĩu môi, âm thanh non nớt quanh quẩn ở trong thông đạo, không phải là ngọn lửa ở dưới đáy tháp bảo động sao, loại chuyện này mấy năm nay cũng không phải xuất hiện lần đầu tiên. Nghe được lời này của Tự Nhiên, bỗng nhiên trong mắt Tiêu Viêm hiện lên một chút kinh dị, vậy mà nàng cũng biết ở đáy tháp có phong ấm hỏa diễm. Lâm Diễm ngượng ngùng cười cười, chợt hướng về phía Tiêu Viêm cau mày nói, bất quá lần này tựa hồ có đôi chút khác lần trước. Tuy rằng những năm vừa rồi trong tháp cũng có xuất hiện chút năng lượng bạo động, tuy nhiên chưa bao giờ nhìn thấy đại trưởng lão ngưng trọng qua như vậy. Năng lượng trong tháp đúng là trở nên cuồng bạo không ít trước kia, nhưng thật ra cảm giác không rõ ràng lắm. Sau khi trải qua Tâm Viêm luyện thể, hình như loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên Lâm Tu Nhai ở phía trước cũng quay đầu lại, nhanh chóng nhíu mày nói. Sau lời nói của Lâm Tu Nhai đột nhiên xuất hiện một chuỗi âm thanh đồng tình, đích thật là bọn họ cũng cảm thấy được sau khi trải qua Tâm Viêm luyện thể, đối với năng lượng trong thiên địa, cảm ứng của bọn họ càng thêm mẫn tuệ. Hiển nhiên, đây là một trong những lợi ích của Tâm Viêm luyện thể. À quên đi, việc này cũng không tới phiên chúng ta nhúc tay vào, với thực lực của đại trưởng lão và các vị trưởng lão chắc là không có việc gì. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, nói. Nếu là với thực lực và thân phận trước kia của Tiêu Viêm, lời hắn nói đối với nhóm nhân vật ưu tú xuất sắc của nội viện tất nhiên sẽ không quá mức để ý, nhưng hiện tại lại là không giống như vậy. Những người tại đây chỉ sợ không ai có thể bỏ qua dù là một câu của hắn, bởi vậy, nghe được lời hắn nói, mọi người cũng đều cười gật gật đầu, không bàn tán về đề tài này nữa, hướng đỉnh tháp bước nhanh hơn đi ra. Trải qua hơn 10 phần chung mở ngoặc tròn phút đóng ngoặc tròn chạy nhanh ra, rốt cuộc đoàn người Tiêu Viêm đi ra khỏi thông đạo tam tối uốn lượn tới chỗ sân trống trải trong thiên phần luyện khí tháp tầng thứ nhất. Bước chân bước ra một tầng cầu thang cuối cùng, ánh mắt của Tiêu Viêm cơ hồ là trong nháy mắt chuyển rời đến chỗ thâm động thật lớn ở trung ương, nhưng mà ánh mắt thoáng nhìn, sắc mặt lại hơi hơi đổi, bởi vì hắn phát hiện nguyên bản bên trong thâm động là một mảng tối đen, giờ phút này lại hiện ra một màu đỏ nhàn nhạt. Hơn nữa, tại bên cạnh thâm động đó, lồng năng lượng hình trụ thật lớn, giống như một màng nước bao vây kín toàn bộ thâm động. Ánh mắt di động về phía trước lồng năng lượng hình trụ, Tiêu Viêm phát hiện, lồng năng lượng này thế nhưng lại thông trực tiếp với đỉnh tối đen của thiên phần luyện khí tháp. Trong đầu hồi tưởng lại lồng năng lượng đã thấy ở mấy tầng dưới, đột nhiên Tiêu Viêm có chút giật mình, lồng năng lượng chung quanh là điểm mấu chốt để liên tiếp thâm động này từ dưới lên tới đỉnh tháp, có lồng năng lượng này phòng hộ, cho dù vẫn lạc Tâm Viêm có bùng nổ, thì nó cũng chỉ có thể đi theo lồng năng lượng thẳng hướng lên đỉnh tháp, cũng không thể tạo nên nhiều thương tổn ở trong tháp. Mặt khác, nếu nó có trực tiếp trùng kích vào tháp, theo hồi tưởng của Tiêu Viêm lúc trước, khi lần đầu tiên thấy thiên phần luyện khí tháp, đã cảm ứng được, ở bên ngoài thân tháp màu đen có một tầng phong ấm cực kỳ cường đại, vẫn là Tâm Viêm muốn phá tan tầng kia phong ấm, thì cũng tiêu hao không nhỏ năng lượng, chỉ đơn thuần phá hư lồng năng lượng ở chỗ trung ương chỗ kia, đồng thời cũng khiến cho bọn người Lâm Tu Nhai chú ý. Lập tức sắc mặt đám người cũng đều có chút kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút nghi hoặc. Khổ, quên đi, đi thôi, cái đó chắc là các trưởng lão nội viện sắp đặt, chớ có nhiều chuyện, bằng không vạn nhất mở ngoặc tròn rủi có đóng ngoặc tròn xảy ra việc ngoài ý muốn, hậu quả cũng thật là không hay. Ánh mắt nhìn thâm động màu đỏ kia, trong ánh mắt Lâm Tu Nhai hiện lên vẻ nhàn nhạt bất an, vì thế vội vàng thúc giục mọi người. Nghe được tiếng thúc giục của hắn, mấy người kia cũng có chút đồng cảm. Sau khi trải qua Tâm Viêm luyện thể, tựa hồ đối với một ít vật thể nguy hiểm, bọn họ cũng có một loại cảm ứng cực kỳ mỏng manh. Nghe được mọi người phải rời khỏi, mặc dù Tiêu Viêm có chút không muốn, nhưng vì không muốn làm ra hành động quá mức gây chú ý, cũng đành phải lập tức gật gật đầu. Nhưng mà khi mọi người mới đi không được mấy chục bước, một luồng chất lỏng bắt đầu khởi động, giống như âm thanh ầm vang của thác nước tan vỡ khi va vào đá, đột nhiên vang lên. Theo sau âm thanh muộn hưởng dường dị, sắc mặt bọn người Tiêu Viêm đều trở nên ngơ ngẩn, chợt ánh mắt di động theo hướng âm thanh phát ra, cuối cùng dừng lại ở phía thâm động đang lóe lên hào quang màu đỏ. Sao lại thế này? Một người âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận hỏi, ở trong hoàn cảnh này, âm thanh ầm vang dường dị như thế, nhưng làm cho lòng người có chút sợ hãi. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa thâm động, hắn có thể cảm giác được cực kỳ rõ ràng, một luồng năng lượng bàng bạc cực kỳ cuồng bạo đang nhanh chóng tiếp cận. Một bên Tử Nhiên cũng dường như cảm ứng được luồng năng lượng đó cuồng bạo khủng bố, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi đổi, bàn tay nhỏ bé lại gắt gao cầm lấy ống tay áo của Tiêu Viêm. Oanh! Đang lúc mọi người ở đây còn đang kinh hãi, chỉ thấy chỗ cửa hang đột nhiên mạnh mẽ xuất hiện một tầng lồng năng lượng, nhưng mà lồng năng lượng vừa mới hiện lên, một luồng nóng cháy đỏ như máu, mạnh mẽ bốc lên như là tia chớp. Cuối cùng là tiếng gầm gừ phẫn nộ hỗn loạn ầm ầm chạm vào nhau. Lồng năng lượng sặc sỡ nhìn như cực kỳ chắc chắn, dưới tác động của luồng năng lượng khủng bố cuồng bạo, thời gian kiên trì vẻn vẹn không đến một phút đồng hồ, sau đó bị vỡ tan tác. Ngay khi lồng năng lượng bị vỡ, một luồng nham thạch nóng chảy màu máu hình trụ rồng ước chừng mấy chục thước, phô thiên cách địa từ dưới thâm động mạnh mẽ trào ra, cuối cùng dọc theo chung quanh vách tường năng lượng, trong ánh mắt hoảng sợ của bọn người Tiêu Viêm, mạnh mẽ va chạm vào đỉnh tháp. Đấu phá thương không. Tác giả: Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 585: Phá tháp. Dưới ánh nhìn kinh hãi của mọi người, huyết sắc dung nham mang theo dòng nham tương nóng bỏng, phô thiên cách địa lao vào đạo phong ấm cuối cùng, rồi chợt va chạm kịch liệt với đỉnh của thiên phần luyện khí tháp. Bang! Âm thanh trầm thấp cử đại như nổ lôi đột nhiên ấm vang bên tai của mọi người, lúc này nó nghe như tiếng vẫn thạch va chạm nhau, đám người Tiêu Viêm đều cảm giác rõ ràng toàn bộ thiên phần luyện khí tháp run lên kịch liệt. Nhìn dung nham nóng bỏng phun ra từ động sâu, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, cho dù đã có vòng năng lượng cách ly nhưng vẫn mơ hồ cảm nhận được cỗ nhiệt độ nóng cháy của dòng dung nham đỏ rực đang va chạm nảy lửa với đỉnh của thiên phần luyện khí tháp. Tuy nhiên cỗ khí thế hung mãnh quyết ý tiến lên đó vẫn chưa phá hủy được đỉnh tháp. Trong khoảnh khắc va chạm, đỉnh tháp đen thẩm lập tức hiện lên một tầng năng lượng cháo hắc ám. Tầng năng lượng bảo hộ này có độ dày không bằng đầu ngón tay, trông có vẻ yếu ớt nhưng lại có thể trấn áp dòng dung nham nóng chảy vô cùng hung hãn kia. Trùng kích thất bại, vô số đá vụn phun ra từ bên trong dòng dung nham, sau đó bắn vào xung quanh vòng năng lượng. Nhưng vừa mới tiếp xúc đã bị năng lượng cuồng bạo trên vòng năng lượng trấn thành phấn mạc. Sau khi thất bại, dung nham đỏ rực vẫn chưa rút đi, chỉ vòn vẹn hạ thấp vài chục thước, mà phía trên dung nham đỏ rực chiều lãng mở ngoặt tròn ngọn sóng, để vậy cho hay, a, hóng đóng ngoặt tròn nóng cháy không ngừng bốc lên, chỉ chốc lát sau chiều lãng đột nhiên đại trướng. Lúc này, đám người Tiêu Viêm đang há hốc mồm nhìn một đầu mãng xà lửa trong suốt khổng lồ chậm rãi trườn đi trong ngọn sóng lửa, chỉ lộ ra một cái đầu dữ tợn, to khủng bố. Đây là cái thứ gì? Nhìn vô hình hỏa mãng đang lộ ra cái đầu và một đoạn thân hình khổng lồ của mình, cho dù là đám người có định lực như Lâm Tu Nhai cũng không khỏi kinh hãi thất thanh hô lên. Hai mắt chết chân nhìn chằm chằm vô hình hỏa mãng trong dòng nham thạch nóng chảy kia, yết hầu Tiêu Viêm cũng nuốt ực một cái. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn đầu hỏa mãng khổng lồ ở khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được ngọn lửa vô hình trong dung nham kia chính là bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm thần bí tiềm ẩn dưới đáy thâm động mà hắn gặp ở ngày đầu tiên vào thiên phần luyện khí tháp. Không nghĩ tới Vẫn Lạc Tâm Viêm đã tiến hóa thành bộ dạng này, thứ này so với ma thú bình thường cũng không khác biệt gì nhiều. Thanh âm Dược Lão giờ phút này đột nhiên vang lên cực kỳ kinh hãi, xem ra vô hình hỏa mãng đã gây cho ông một trận rung động không nhỏ. Trong lòng Tiêu Viêm cũng chấn động mà gật đầu, từ một ngọn lửa vô hình trải qua vô tận tuế nguyệt mở ngoặc tròn 5 tháng, a, hóng đóng ngoặc tròn tích lũy và ngưng tụ. Đã tiến hóa thành hình dáng hiện tại, sự thần kỳ của thiên địa đại tự nhiên đích xác làm người ta chỉ nhìn thôi đã phải kinh hãi. Thầy ơi, bây giờ phải làm gì đây? Thứ này khủng bố như thế, chẳng lẽ chúng ta trực tiếp bắt nó sao? Trong lòng Tiêu Viêm gấp gáp hỏi. Trực tiếp bắt nó, đổi lại là ta trong thời kỳ toàn thịnh còn có thể thử, bây giờ tốt nhất là yên lặng mà chờ đợi hành động của nội viện đi. Đối với câu hỏi của Tiêu Viêm, Dược lão cười nhạo nói. Tiêu Viêm xấu hổ cười, gật đầu. Cái đầu khổng lồ vươn ra từ dung nham như cảm nhận được mấy chục tên tí hon như một đàn kiến cách đó không xa. Đồng tử tam giác chỉ đột một màu trắng cũng hướng về phía đám người tí hon đó. Dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt ấy, đến cả Tự Nhiên cũng hơi né tránh, lùi về sau một bước, chứ đừng nói đến một số kẻ khác sớm đã mặt cắt không giọt máu. Vô hình hỏa mãng xem đám người Tiêu Viêm như mấy con kiến, căn bản không để ý đến. Sau khi nhìn thoáng qua, nó thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn về đỉnh tháp tối đen như mực. Nơi đó, một vòng năng lượng phòng hộ như vải mảnh màu đen đang chậm rãi xoay tròn, nhìn có vẻ yếu nhược nhưng lại là lớp phòng ngự cực kỳ khủng bố. Chi? Đột nhiên, vô hình hỏa mãng phát ra một tiếng rít cực kỳ bén nhọn, một trận sóng âm vô hình đột ngột khuếch tán ra, va chạm mạnh mẽ với bức tường năng lượng. Lúc này bức tường năng lượng chợt nổi lên từng đợt rung động toàn diện. Nhìn lớp vỏ năng lượng đang cấp tốc chấn động, Tiêu Viêm nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ một tiếng rít tùy ý của vật này, lực phá hoại so với sư hổ toái kim ngâm của hắn không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Tiếng rít từ từ hạ xuống, lúc này cái miệng khổng lồ của vô hình hỏa mãng mở lớn. Một cổ vô hình hỏa diễm cực đại theo đó bạo dũng ra. Cho dù có bức tường năng lượng ngăn cách, nhưng khi vô hình hỏa diễm xuất hiện, bọn Tiêu Viêm cũng cảm giác được nhiệt độ nơi này đột nhiên tăng mạnh. Mọi người bị buộc phải thi triển đấu khí bao quanh thân thể thì mới dễ chịu được một ít. Vô hình hỏa diễm mạnh mẽ xông thẳng hướng bức tường năng lượng màu đen kia. Không gian cùng lúc văn vẹo với nhiều mức độ khác nhau, thoạt trông như nếp nhăn trên quần áo. Đến cả không gian còn bị nhiệt độ đốt cháy vạn vẹo, nếu dính vào cơ thể, e rằng chỉ trong chốc lát sẽ bị thiêu đến cho tàn cũng không còn. Tốc độ phun của vô hình hỏa diễm không nhanh, ước chừng sau khoảng 30 giây mới có thể mang theo nhiệt độ khủng bố tiếp xúc với màn năng lượng màu đen. Hai thứ chạm vào nhau, nhưng không hề có tiếng nổ như đã nghĩ mà ngược lại giống như băng nổi trên nước, không ngừng bốc khói. Vòng năng lượng hắc ám tuy mỏng manh, nhưng lực phòng ngự lại cường thịnh kinh hoàng, có thể kháng lại vô hình hỏa diễm thiêu đốt, mà vô hình hỏa mãng vốn đang điềm nhiên thấy thế lại tái phát động một tiếng rít bén nhọn, từng đoàn hỏa diễm giống như không cần động lực thúc đẩy, không ngừng phụt lên. Màng năng lượng màu đen tuy rằng rất mạnh, nhưng dưới sự thiêu đốt liên miên bất tuyệt cũng không thể chống đỡ lâu được. Do đó, dưới cái nhìn chăm chú của đám người Tiêu Viêm, màng năng lượng hắc ám đó càng ngày càng nhạt đi, càng ngày càng hư ảo. Vô hình hỏa mãng nhìn thấy màng năng lượng hắc ám ngày càng yếu ớt lại phát ra một tiếng rít. Chẳng qua lần này, đám người Tiêu Viêm còn nghe ra sự vui sướng trong tiếng rít này. Mà tiếng rít lại ra sức khiến cho vô hình hỏa diễm cấp tốc phụt lên thiêu đốt không ngừng, khiến cho màng năng lượng hắc ám càng thêm mỏng manh. Khoảng 5 phút sau, màng năng lượng kia đã nhạt đến mức lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên, nó sắp sửa tan tành. Vẫn là tâm viêm này quả nhiên khủng bố, đến cả phong ấm của thiên phần luyện khí tháp cũng không vây được nó. Xem ra, việc đột phá phong ấm chỉ là chuyện sớm muộn. Nhìn màng năng lượng sắp sửa tiêu tan, Tiêu Viêm không khỏi tự lẩm bẩm. Bọn tiểu tử các ngươi, sao vẫn còn ở đây? Ngay khi đám Tiêu Viêm đang trợn mắt há mồm nhìn, hơn 10 đạo thân ảnh từ trong hành lang phóng lướt ra, mà người dẫn đầu cả đám đó rõ ràng là Tô Thiên. Khi hắn dừng lại giữa đám người Tiêu Viêm, lớn tiếng quát. Nghe được tiếng quát, đám người Tiêu Viêm mới hồi phục tinh thần, mắt đỏ. Nhìn về hướng mười mấy đạo thân ảnh phóng ra, đó rõ ràng đều là nội viện trưởng lão. Đoàn người cẩn thận gật đầu tính đến việc rút lui, nhưng lại phát hiện sau tiếng hét lớn, Tô Thiên đã nhanh chóng chuyển ánh mắt từ trên người bọn họ sang vô hình hỏa mãng và hỏa diễm đang thiêu đốt vòng năng lượng hư bạc kia. Nguy rồi, Sát ấm của thiên phần luyện khí tháp sắp vỡ rồi, thứ này không biết lần này đã dùng cách gì mà khiến năng lượng tăng vọt thế, cho dù định lực như Tô Thiên, giờ phút này cũng hoảng sợ, thanh âm trở nên bén nhọn. Đại trưởng lão, bây giờ làm sao đây? Một gã trưởng lão vội vàng dò hỏi, bọn họ đều rõ ràng một khi vẫn lạc tâm viêm đột phá phong ấm, hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao? Sắc mặt Tô Thiên âm tình bất định, một lát sau đột nhiên vung tay lên, lạnh lùng nói tất cả trưởng lão lập tức theo ta. Trong lúc phong ấm của thiên phần luyện khí tháp còn chống đỡ được trong chốc lát, chúng ta chỉ có thể sử dụng trận pháp mà lúc trước viện trưởng đại nhân lưu lại xem có thể phong ấm nó lại hay không. Nói xong, Tô Thiên không một chút đình trệ, thân hình lói lên, phóng nhanh đến đỉnh thiên phần luyện khí tháp. Khi lướt qua đám người Tiêu Viêm còn quát lên, các ngươi còn không đi, đi khỏi tháp, càng xa càng tốt, và không cho bất cứ ai vào đây. Nghe được tiếng quát chói tai của Tô Thiên, cả đám Tiêu Viêm dơ quy quy, e u co rụt cổ lại, vừa muốn nhúc nhích thì thấy từng đợt thân ảnh nhanh chóng từ bên cạnh lao ra, lưu lại từng đạo tàn ảnh trực chỉ thiên phần luyện khí tháp. Bị tốc độ của đám trưởng lão này hù cho kinh hãi, đám người Tiêu Viêm không dám chần chừ, vội vội vàng vàng xông ra khỏi tháp. Khi sắp ra khỏi tháp, Tiêu Viêm lại lần nữa quay đầu, nhất thời như hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy vòng năng lượng màu đen kia đã bị vô hình hỏa diễm thiêu đốt trở nên vô cùng ảm đạm. Xem ra thiên phần luyện khí tháp này cũng không vây được vẫn lạc tâm viêm bao lâu bữa, tiếp theo đành phải trông chờ vào các trưởng lão thôi, hy vọng họ có thể chừa lại cơ hội cho ta. Trong lòng âm thầm tự nhắc nhở, Tiêu Viêm cũng không ngừng lại nữa, xoay người xông ra ngoài thiên phần luyện khí tháp. Xông ra ngoài tháp, ánh mặt trời chói chang buộc Tiêu Viêm phải híp mắt lại, nâng tầm mắt lên nhìn xung quanh, chợt phát hiện vốn ngoài tháp lúc nào cũng đông đúc tấp nập, giờ phút này trở nên vắng hoe, phóng xa tầm mắt mới có thể thấy một vài thân ảnh chằng chịt đang ở xa tít mù khơi. Thân hình chợt lói lên ở một sườn núi nhỏ, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc phát hiện có gần 20 đạo nhân ảnh huyền phù trên không. Màu sắc của các loại đấu khí chỉ rực mở ngoặt tròn, cánh đấu khí đóng ngoặt tròn hơi chấn động, đều có vẻ như dính chút hỏa diễm. Những thân ảnh này chằng chịt trên bầu trời, vị trí đứng xem có vẻ như tùy ý nhưng lại mơ hồ lộ ra một chút dấu tích kỳ lạ. Nếu cẩn thận xem lại, có thể phát hiện trung tâm nơi họ đứng chính là thiên phần luyện khí tháp. Đủ loại màu sắc năng lượng bao phủ xung quanh 20 đạo nhân ảnh, từng sợi tơ năng lượng mạnh đến mức mắt thường khó có thể nhìn thấp đang yên lặng lan tràn hình thành một trận hình. Trái tim Tiêu Viêm nhảy dựng lên, thanh liên địa tâm hỏa đang chảy xuôi trong kinh mạch lúc này phóng xuất một hơi thở nóng cháy, sắp vỡ rồi. Như có điều cảm ứng, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào. Âm thanh vừa dứt, một tiếng nổ sơn băng địa liệt đột nhiên vang vọng trên bầu trời, đỉnh thiên phần luyện khí tháp vô cùng chắc chắn kia ầm ầm bạo liệt, nham thạch nóng chảy phun lên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Đấu phá thương không. Tác giả: Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiogiaichi.com. Chương 586: Thiên Tầng Phong Trận. Dòng dung nham nóng chảy tựa như một đảo hỏa trụ trực chỉ hướng đỉnh thiên phần luyện khí tháp ào ào xông ra. Trong khoảnh khắc đó, trời đất trong toàn bộ nội viện đột nhiên như bạo động cả lên. Sau khi xông ra thiên phần luyện khí tháp, một tiếng rít bén nhọn đầy hưng phấn đột nhiên như tiếng sét truyền ra từ dòng dung nham. Dung nham ngập trời đổ xuống, nơi nó đi qua ngay lập tức bùng phát một ngọn lửa hung mãnh. Do đó, chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực mấy chục thước quanh thiên phần luyện khí tháp đều hóa thành một biển lửa. Trong dòng nham tương nóng bỏng đang chảy xuống, một đầu vô hình hỏa mãng khổng lồ to mấy chục trượng chợt bắn ra, như cảm nhận được sự tự do đánh mất từ lâu, từ trong đôi mắt tam giác của nó tràn ngập vẻ kinh hỉ rất nhân tính. Trên một số tán cây cách thiên phần luyện khí tháp ngoài 100 mét, phía trên nóc phòng, vô số học viên đang đứng lên đó, khuôn mặt kinh hãi nhìn con vật khổng lồ vừa xông ra khỏi tháp, chưa có ai trong bọn họ tưởng tượng được nơi mà mình thường tu luyện lại che giấu một hung vật cỡ này. Tiêu Viêm đâu, trên một nóc phòng, Lâm Diễm vừa mới theo Lâm Tu Nhai từ trong tháp trốn ra đột nhiên nhìn quanh, vội vàng hỏi. Ở đó kìa, Tử Nhiên vươn ngón tay nhỏ bé chỉ đến một góc trời chung quanh thiên phần luyện khí tháp, tại đó, một bóng đen đang phe phẩy đôi cánh màu tím đen, huyền phù giữa không trung. Tên khốn này, không phải đại trưởng lão đã bảo phải rời khỏi đó sao, đến cả đại trưởng lão cũng không giải quyết được việc này, hắn còn đợi ở đó làm gì? Lâm Diễm thấy thế, nhất thời đổi sắc mặt, gấp gáp nói. Tự nhiên nheo đôi mi màu tím, âm thanh non nớt lại cố tình làm ra vẻ già dặn. Hắn cũng không phải tên ngốc, yên tâm đi, một khi có chuyện, hắn chạy còn nhanh hơn thỏ nữa là, hắn còn phải giúp ta luyện chế các thứ, làm sao chết dễ vậy được. Nghe vậy, Lâm Diễm nhất thời đần ra, bất đắc dĩ lắc đầu, không tiếp tục hỏi đáp vô vị như thế nữa, đem ánh mắt rời tới con quái vật to lớn vừa lao ra khỏi thiên phần luyện khí tháp kia, nhất thời. Khuôn mặt tràn lên vẻ khiếp sơ, lẩm bẩm nói, đây là ma thú gì mà khủng bố như thế, đám người Lâm Tu Nhai, Liễu Kình cũng lắc đầu, nhãn lực của bọn họ cũng không ra lai lịch của vô hình hỏa mãng này. Nó không phải là ma thú, ta cũng không biết nó là cái thứ gì, Tự Nhiên lắc đầu cắn móng tay suy nghĩ rồi lại cười han hắc nói. Nàng thân vốn là ma thú do đó tự nhiên có thể cảm thụ ra vô hình hỏa mãng kia vốn không có khí tức của ma thú. Nhưng nếu bắt nàng nói ra nguyên cớ thì thật làm khó dễ người ta quá. Bộ óc nhỏ của nàng chỉ cả ngày nghĩ đến thức ăn. Mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Man lực vương này quả nhiên chỉ toàn dựa vào sức ăn a. Khi mọi người đang nói chuyện trên bầu trời thiên phần luyện khí tháp, Tô Thiên thấy vô hình hỏa mãng nhanh như vậy đã xông ra thiên phần khỏi tháp làm mặt biến sắc. Nhưng ngay sau đó lại quát lớn tất cả trưởng lão nghe lệnh kết thiên tầng phong trận. Lệnh của Tô Thiên vừa hạ, 18 vị trưởng lão đang phiêu phù trên không trung lập tức tề thanh đáp ứng. 18 đạo đấu khí hùng hậu bảo dũng xả xuất, sau đó đan vào nhau nhanh như tia chớp. Lúc chúng giao nhau trong nháy mắt trông như ngọn đèn chiết xạ, phản xạ ra vô số sợi tơ năng lượng, những sợi tơ năng lượng này lại giao nhau, chỉ trong chốc lát đã dựng nên một lưới năng lượng cực kỳ nghiêm mật trên không trung. Năng lượng võng đầy màu sắc không ngừng chiết xạ, cơ hồ hết tầng này lại đến tầng khác, hình dáng đó trông cứ như cả nghìn tầng đè ép lên nhau. Lực phòng kinh người, nghiêm trọng nhìn năng lượng võng đang được tạo thành trên không trung, đôi tay Tô Thiên nhanh chóng kết ấn, bất chợt bắn một chỉ vào trung tâm của lưới năng lượng, tức thì, một cỗ năng lượng cực kỳ khổng lồ bạo dũng ra quán trú vào trong đó. Nhận được sự hỗ trợ từ cỗ năng lượng khổng lồ này, đôi tay Tô Thiên lại lần nữa rực về, lưới năng lượng rộng chừng 100 mét trên không trung trong giây lát từ đường biên bắn ra một tầng năng lượng cháo dày đặc xuống phía dưới, mà theo sự đè xuống của năng lượng cháo, nhất thời, một phòng ngự võng cực kỳ chặt chẽ lại lần nữa ngăn trên đỉnh đầu của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bởi lúc trước đột phá thiên phần luyện khí tháp đã tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ, nên một thời gian ngắn sau khi xông ra, ngọn lửa trên người vô hình hỏa mãng cũng thoáng có chút ảm đạm. Sau khi thiên tầng phong trận trên không trung được kiến tạo xong một lúc lâu, ngọn lửa hừng hực mấy lần nữa từ thân thể hỏa mãng bốc cao lên. Ngọn lửa dâng lên, năng lượng cuồng bạo trong cơ thể vô hình hỏa mãng tựa hồ như đã khôi phục khá nhiều. Nó chậm chậm nâng cái đầu khổng lồ lên, mắt lộ ra hung quang nhìn năng lượng cháo chặt chẽ trên khoảng không, đã nếm được mùi vị ngon ngọt của sự tự do, nó không cam lòng quay trở lại cái thế giới tràn ngập dung nham và hỏa độc nữa. Chi! Ngửa mặt lên trời rít vang, sóng âm bén nhọn uyển chuyển như thức cấp tốc khuếch tán ra, sau đó chấn mạnh vào xung quanh các góc của bức tường năng lượng làm dậy lên từng đợt sóng chấn động. Bởi vì phạm vi bao phủ của năng lượng võng trên bầu trời quá lớn, Tiêu Viêm vốn dừng lại ở phủ cận cũng vừa lúc bị bao vây nốt, Nhưng hắn cũng tinh linh, nhân lúc vô hình hỏa mãng phát ra sóng âm công kích đã hạ nhanh xuống biển lửa phía dưới, mượn thanh liên địa tâm hỏa bao thân thể lại. Biển lửa xung quanh không chỉ không thể tổn thương mà còn cung cấp một chỗ ẩn thân tốt nhất. Sắp đánh nhau rồi, nhìn song phương sắp triển khai đối đầu trên không trung, sắc mặt Tiêu Viêm chợt hiện lên vẻ kích động, vì một ngày này, hắn đã chờ đợi một năm, mục đích đến học viện tựa hồ cũng sắp đạt đến. Cẩn thận một tí, lần này đánh nhau động tĩnh không nhỏ đâu, âm thanh Dược Lão vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Tuy nhiên, cho dù là nhắc nhở nhưng trong âm thanh cũng khó mà che giấu hết sự vui sướng. Tiêu Viêm gật gật đầu, sau khi để thân thể trốn kỹ vào sau một cự thạch, hắn không để ý hỏa diễm hừng hực đang thiêu đốt bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn lên trời. Trên bầu trời, sau khi vô hình hỏa mãng phát ra một tiếng bén nhọn, dần dần lại nổi lên những tiếng rít, đồng tử tam giác gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Thiên ở vị trí trung tâm lưới năng lượng. Theo từng tiếng rít vang lên, hỏa diễm trên mình vô hình hỏa mãng càng bốc lên lợi hại, thậm chí không gian chung quanh cũng trở nên vặn vẹo cực độ. Mắt nhìn về phía hỏa mãng chỉ có thể thấy một thân hình khổng lồ rất mơ hồ. Chư vị cẩn thận coi chừng nó phản kích, ta đã phát ra tín hiệu, chỉ cần chống đỡ thêm một lát, phó viện trưởng ngoại viện sẽ đuổi kịp đến đây, đến lúc đó chúng ta hợp lực có thể phong ấn nó thêm lần nữa. Nhìn vô hình hỏa mãng chuẩn bị tiến công, Tô Thiên nhất thời lớn tiếng quát. Vâng, nghe được tiếng quát, các vị trưởng lão ngưng sắc mặt, trầm giọng đáp. Chi tiếng quát chỉnh tề vừa vang lên, vô hình hỏa mãng kia chợt quét thân hình khổng lồ, bắn về phía trước nhanh như thiểm điện. Tốc độ đó quả thực có thể so với tia chớp, cũng không vì thân hình của nó quá to lớn mà có một chút gì chậm chạp. Chỗ mà hỏa mãng lướt qua, không gian hư vô chợt để lại một vết hằn, nhiệt độ ở đó nóng cháy khiếp người, khiến cho dù đứng ở khá xa, nhưng sắc mặt một vài trưởng lão cũng hơi thay đổi. Đích thân giao phong, họ mới nhận ra vẫn lạc tâm viêm so với trước kia đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hống, đang chừng mắt, vô hình hỏa mãng cấp tốc phóng đại, chỉ nháy mắt sau kết ấn trong tay Tô Thiên chợt động, phát ra trước một tiếng quát lớn. Theo tiếng quát đó, năng lượng võng chặt chẽ chợt bộc phát ra ngũ thải cường quang chói mắt. Bành thân hình khổng lồ mang theo lực xung kích cuồng mãnh vô cùng va chạm kịch liệt ngay trên lưới năng lượng chặt chẽ, cố kình lực mạnh mẽ trực tiếp đem năng lượng võng đánh lõm vào gần 10 thước, độ cong gần như phá vỡ năng lượng võng đó, trực tiếp khiến trong lòng những học viên đứng xa xa kia đổ một trận mồ hôi lạnh. Lui ra cho ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào vô hình hỏa mãng đang điên cuồng giãy giụa trong năng lượng võng. Song trưởng Tô Thiên đột nhiên ấn xuống rất mạnh, nhất thời, không khí ở không gian xung quanh đều bị đè mạnh xuống. Theo song trưởng Tô Thiên đè xuống, năng lượng võng đang bị chèn ép đột nhiên phát ra hào quang mãnh liệt, một cỗ phản lực mãnh liệt ầm ầm tràn ra trực tiếp bắn vào thân hình khổng lồ của vô hình hỏa mãng. Cỗ năng lượng mạnh mẽ đó nhất thời đè ép nó xuống. Cái đuôi lớn đong đưa giữa không trung, khi còn cách mặt đất không đến 10 thước, thân hình nó lúc này mới dừng lại. Lần công kích này không hiệu quả, vô hình hỏa mãng không đình trệ chút nào, đuôi lớn vung lên, thân hình lại một lần nữa lao lên trời. Khi còn cách năng lượng võng không đầy 50 mét, nó há cái miệng khổng lồ ra, vô hình hỏa diễm lập tức phun ra ngập trời ngập đất. Thấy mức độ lan đi của vô hình hỏa diễm như thế, lửa quét trên đồng cỏ mở ngoặc tròn liêu nguyên, sắc mặt Tô Thiên cũng thoáng biến hóa, ấm kết trên tay nhanh chóng kết động, đấu khí cuồn cuộn không ngừng được quán trú vào trong năng lượng võng. Vô hình hỏa diễm nhanh chóng va chạm với năng lượng võng, nhiệt độ cực kỳ khủng bố lập tức làm năng lượng võng nổi lên từng đợt dao động. Vô hình hỏa diễm tuy hung mãnh, nhưng năng lượng võng được tạo thành bởi tập hợp 18 gã đấu vương cường giả lại thêm một tên đấu tôn cường giả nên cũng không tầm thường chút nào. Do đó, giữa hai bên dần dần hình thành thế rằng co, không ai làm gì được người kia. Chi, lại một đạo sóng âm sắc bén đột nhiên vang lên, thế lao đi phô thiên cách địa của vô hình hỏa diễm đột nhiên nhuyễn động, Dưới sắc mặt đại biến của Tô Thiên, nó ngưng tụ thành một con rắn lửa nhỏ to cỡ cánh tay. Hỏa mãng tiểu xà vừa thành hình đã dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố lao bổ vào năng lượng võng, ầm ầm nổ tung. Thời khắc bạo tạc xảy ra, năng lượng võng lập tức chấn động, một lỗ hỏng cực nhỏ lặng lặng xuất hiện. Lỗ hỏng này dưới sự chống đỡ của đám người Tô Thiên vẫn chưa trở thành nguyên nhân phá vỡ lưới năng lượng, nhưng khi lỗ hỏng xuất hiện trong chốc lát, một cỗ năng lượng cực kỳ cuồng bao từ đây bắn ra, hướng thẳng phía chân trời. Cỗ năng lượng ba động đó, cho dù là ngoài ngàn dặm cũng có thể quan sát rõ ràng. Nguy rồi, thời khắc cỗ năng lượng cuồng bạo dâng lên, khuyết tán ra, trong lòng Tô Thiên lập tức trầm xuống. Đấu phá thương không. Tác giả: Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: audiozaichi.com. Chương 587: Kêu gọi bằng hữu. Bên ngoài biên giới sơn mạch của nội viện có một thành thị mang tên Phong Thành. Thành này mặc dù không lớn nhưng trong Hắc Giác Vực cũng đạt được địa vị hết sức quan trọng. Nguyên do là bởi vì Hắc Giác Vực Dược Hoàng Hàn Phong cư ngụ tại nơi này. Là đệ nhất luyện dược sư trong Hắc Giác Vực, Hàn Phong từ sớm đã tiến vào lục phẩm luyện dược sư, địa vị trong lòng đa số cường giả cũng khá cao. Đương nhiên, một gã lục phẩm luyện dược sư cho dù là trên toàn đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy, dù là đấu hoàng hay thậm chí cả đấu tông cường giả khi gặp mắt hắn cũng phải khách khí ba phần, bởi ai ai cũng biết một vị lục phẩm luyện dược sư có sức kêu gọi lớn đến mức nào. Phong Thành, tòa thành này đặt theo tên của Hàn Phong, vinh dự đặc biệt này trong vùng tràn ngập giết chóc và hỗn loạn như Hắc Giác Vực này cũng chỉ có vài người ít ỏi, mà Hàn Phong là một trong số đó. Chỗ trung tâm thành thị là một mảnh rừng trúc hoàn toàn tương phản với không khí ồn ào, tấp nập của phố thị. Mảnh trúc lâm này được phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm, người bình thường, cho dù là ai chớ nói đến việc tiến vào mà chỉ cần đến gần đã bị tấn công. Hàng năm, số người bị trúc lâm thủ vệ giết cũng không ít. Nơi này tuy rằng u tính, nhưng lại là cấm địa trong lòng rất nhiều người dân Phong Thành. Sâu trong trúc lâm có một tòa trúc lâu, màu sắc xanh như ngọc bích lại thẩm thấu một loại hương thơm nhẹ nhẹ của trúc. Trong trúc lâu, ở một vị trí cao giáo gần cửa sổ có một vị nam tử đang ngồi xếp bằng. Thân hắn mặc một bộ bào phục của luyện dược sư, phía sau bào phục được thêu một chữ Phong cực kỳ tinh tế. Lúc này, tâm thần nam tử đang chìm vào một toa thuốc trong tay, lòng không một sự lơ đễnh, cực kỳ chuyên chú. Trong lúc yên lặng trầm thần, cái đầu đang rũ xuống bỗng nhiên ngẩng lên, ánh mắt lợi hại bắn thẳng về phía chân trời phương Bắc. Ở nơi này, hắn cảm nhận được một cỗ năng lượng dao động mơ hồ nhưng có một ít quen thuộc. Mày hơi nhíu lại, khuôn mặt anh Tuấn hơi mím chặt, đôi môi mỏng toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng như vậy lại thêm vài phần mị lực cho hắn. Loại cảm giác này, chậm rãi gõ quyển trục trong tay lên trán. Nam tử nhẹ giọng than. Trong não không ngừng hiện lên vô số tin tức. Sau một lúc lâu, quyển trục đang gõ lên trán đột nhiên cứng lại. Nam tử mắt như điện, lại bắn về phía ba động năng lượng đang truyền ra. Âm thanh kinh nghi xen lẫn vài phần kinh ngạc. Cái này hình như là gì hỏa dao động. Tâm cảnh đang bình ổn, dưới sự dao động năng lượng bất thình lình được truyền tới trở nên bất ổn, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đầu ngón tay gãy nhẹ, một cỗ hỏa diễm màu xanh đậm trong như nước hồ quỷ dị từ trong cơ thể nam tử phụt ra, đem hắn bao kín lại. Thâm lam hỏa diễm này có chút kỳ dị, thoạt nhìn thì giống như nước hồ trong suốt đang lưu động nhưng lại khiến cho giác quan người khác cảm nhận được rõ ràng đây không phải là một vũng nước mà là một loại hỏa diễm. Theo thâm lam sắc hỏa diễm bùng lên, linh hồn lực lượng của nam tử vào lúc này cũng tăng trưởng trên phạm vi lớn, lúc trước là cảm ứng mơ hồ, giờ phút này lại rõ ràng như đang xảy ra bên cạnh. Quả nhiên là dị hỏa, thâm lam sắc hỏa diễm mạnh mẽ quanh thân vừa thu lại, nam tử trở mình đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía núi non xa xôi. Một lát sau, hình như đã nhận ra điều gì, đôi mày nhíu lại, tự mình lẩm bẩm, năng lượng dao đồng truyền đến là từ nội viện của già nam học viện sao, chẳng lẽ là bọn họ. Hắn tuy rằng trong hắc xác vực có lực kêu gọi vô cùng to lớn, nhưng già nam học viện cũng là một con quái vật khổng lồ, bình thường mà nói hắn sẽ không khinh suất mà trêu chọc vào. Tất nhiên sự cố kỵ này khi động chạm đến một mức độ lợi ích nhất định sẽ tự động tiêu tán, ví như sự hấp dẫn của dị hỏa. Hàn băng, mở ngoặc tròn họ Hàn trong Hàn Quốc và băng trong băng liệt, dơ gơ đóng ngoặc tròn đột ngột xoay người, nam tử trầm giọng quát. Âm thanh vừa hạ xuống, một đạo thân ảnh uyển chuyển như vượt mì thiểm lược đến, sau đó hiện ra trước căn trúc phòng quỳ một gối xuống, một âm thanh tuy khàn khàn nhưng vẫn không mất một chút cung kính vang lên, chủ tử có gì phân phó. Cầm lệnh bài này đến báo cho Viêm Tông, Bát Phiến Môn, Huyết Tông, còn có bảo bọn họ trong vòng 2 giờ tới Phong Thành, ta có việc cần bọn hắn hỗ trợ. Mặt khác, hai lệnh bài này, người tự mình đưa đến chỗ đó thỉnh hai vị tiên sinh kia đến một chuyến. Nam tử tiện tay ném ra vài đạo lệnh bài về phái người đang quỳ trên mặt đất. Tên này cũng nhanh như tia chớp bắt các đạo tá trợ lệnh bài cất vào nạp giới. Vừa xong, lại có thêm hai đạo lệnh bài một vàng, một bạc được bắn qua. Hai tay tiếp được kim ngân lệnh bài đặc thù, bóng người vốn không biểu lộ sắc mắt chợt hơi động dung thấp giọng nói, chủ tử, ngay cả bọn hắn ngài cũng muốn mời, người bình thường thì ngay cả nhìn bọn hắn cũng không nhìn, lần này mời bọn chúng đến, e rằng chủ tử phải lấy ra vật khiến chúng động tâm rồi. Chỉ cần chiếu theo lời ta làm là được, nếu ta có thể đạt được mục đích, vật mà bọn chúng muốn cũng không thành vấn đề, nam tử thản nhiên phất tay nói. Dạ, nghe vậy, bóng người kia cũng không chần chừ, cung kinh đáp lai, thân ảnh lại chợt tiến vào bóng tối, sau đó biến mất. Nhìn theo bóng đen biến mất, nam tử mới chậm rãi thở ra một hơi, đi về phía cửa sổ, hướng tầm mắt về phía núi non phía xa, đôi mắt chợt ảnh lên thâm lam sắc hỏa diễm. Dị hỏa, ha ha, tìm kiếm đã nhiều năm, không ngờ lại được che giấu ở sâu trong núi kia, chỉ cần có được loại dị hỏa thứ hai, đem nó thôn phệ, luyện hóa, vậy, khuôn mắt luôn lạnh lùng nghiêm nghị chợt bốc lên một cỗ cuồng nhiệt, bàn tay nam tử chợt nắm chặt lai, vừa muốn nói chuyện, chân mày đột nhiên nhíu lại, bàn tay bóp chặt ngực, ho khan vài tiếng, hơi thở lúc này cũng thoáng rối loạn. Ho khan cả nửa ngày mới từ từ giảm bớt, nam tử thở dài một hơi, thấp giọng nói, lão già chết tiệt, năm đó đem phần quyết truyền thụ cho ta không phải là không có việc gì sao, cái gì mà tâm thuật bất chính chó má, thiên phú luyện đan của ta còn cao hơn ngươi nhiều, câu nói cuối cùng cũng thấp đi rất nhiều nhưng từ nắm tay đang nắm chặt có thể thấy được sự phẫn nộ và hận ý trong lòng hắn. Oành! Vô hình hỏa mãng lần thứ hai liên tiếp đụng vào bề mặt năng lượng võng màu sắc sặc sỡ, nhất thời, làm dậy lên một trận nổ vang như kinh lôi. Tuy nhiên năng lượng võng lúc thắt lúc nới cũng làm vô hình hỏa mãng căn bản khó có thể thoát ra trong thời gian ngắn. Vô hình hỏa mãng liên tiếp va chạm lên năng lượng võng, màu sắc năng lượng võng ban đầu vốn sặc sỡ rõ ràng đã ảm đạm đi nhiều, một vài trưởng lão sắc mặt cũng tái nhợt. Hô hấp dồn dập, có lẽ vì ngăn chặn vô hình hỏa mãng bọn họ đã tiêu hao không ít. Oành! Vô hình hỏa mãng điên cuồng đụng vào năng lượng võng, thân thể to lớn tràn đầy năng lượng, mỗi lần va chạm đều mang theo uy thế cực kỳ khủng bố. Mà trước sự va chạm điên cuồng này trong vòng khoảng 1-2 giờ đã có một danh trưởng lão không chịu nổi. Phụt! Trong một lần va chạm dữ dội, một trưởng lão vì đấu khí trong cơ thể bắt đầu khô kiệt, ngụm máu tươi không nén được phun ra, hắn miễn cưỡng điều động đấu khí còn sót lại trong cơ thể thúc động đấu khí chi dực từ từ đáp xuống. Mất đi một vị trưởng lão, áp lực lên các trưởng lão khác tăng lên nhiều, mà vô hình hỏa mãng kia như cũng rõ ràng giờ phút này cơ hội đã tới, tốc độ va chạm lần sau nhanh hơn lần trước. Chừng 10 phút sau, một vị trưởng lão hộc máu lùi ra, 20 phút sau, vị trưởng lão thứ 3 bại lui. Nhìn tên trưởng lão sắc mặt tái nhớt lui ra, sắc mặt Tô Thiên ngày càng khó coi, nhiều năm vẫn giao tiếp với Vẫn Lạc Tâm Viêm, thế nhưng hắn chưa bao giờ thực sự giáp mặt với sự bạo phát khủng bố của nó. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, hắn đã hiểu linh vật thiên địa này quá là khủng bố. Trong 3 giờ ngắn ngủi, 18 vị trưởng lão đã lui về 10 tên, chỉ còn lại 8 người cùng với Tô Thiên vất vả đau khổ chống đỡ. Trưởng lão nội viện tổn thất thảm trọng, nhưng tình huống vô hình hỏa mãng kia cũng chẳng phải tốt, điên cuồng va chạm như thế, năng lượng tiêu hao làm cho hỏa diễm bên ngoài thân thể ảm đạm đi rất nhiều, uy thế va chạm, chậm rãi yếu đi nhiều. Trong lúc các vị trưởng lão tận lực kiên trì cũng cảm giác được thế công của vô hình hỏa mãng đang giảm dần nên mới ánh lên một tia hy vọng. Tiêu Viêm ẩn thân dưới hỏa diễm trên mặt đất nhìn lên bầu trời thấy các vị trưởng lão liên tiếp hộp máu bại lui nhìn không được lau mồ hôi lạnh. Bao nhiêu đây trưởng lão liên thủ mà vẫn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm làm cho thê thảm như vậy. Xem ra, muốn thu phục nó, e rằng so với lần thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trước đó còn khó khăn hơn rất nhiều. Xem tình huống này, các nội viện trưởng lão tựa hồ không kiên trì nổi rồi. Lão sư, chừng nào thì chúng ta xuất thủ? Trong lòng Tiêu Viêm lo lắng hỏi. Vẫn Lạc Tâm Viêm một khi đột phá phòng ngự e là sẽ nhanh chóng biến mất dạng, đến lúc đó muốn tìm nó là cực kỳ khó khăn. Đừng nóng vội, thanh âm dược lão nhanh chóng vang lên trong lòng Tiêu Viêm. Hướng đông có rất nhiều hơi thở đang chạy đến, chắc hẳn là ngoại viện cường giả, để cho bọn họ cũng Vẫn Lạc Tâm Viêm hao tổn thêm chút đi. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩng ra, vội hướng ánh mắt về phía chân trời hướng đông, nơi cuối tầm mắt quả nhiên mơ hồ nhìn thấy vài chấm đen. Các chấm đen nhanh chóng phóng to, sau một thoáng đã hóa thành một nhóm nhân ảnh xuất hiện trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Ha ha, Tô trưởng lão chỉnh đốn nhân thủ quả tiêu phí không ít thời gian, hy vọng chúng ta không tới trễ chứ. Âm thanh già nua cười sang sảng đột nhiên vang vọng từ phía chân trời. Âm thanh này hơi quen thuộc, chẳng phải là ngoại viện phó viện trưởng Hổ Kiền thì còn ai vào đây? Nhìn viện binh xuất hiện tại thời khắc mấu chốt, Tô Thiên cũng thở phào một cái, xem ra hôm nay sẽ không xuất hiện tình huống xấu nhất. Lúc viện binh từ ngoại viện đến nội viện cũng là lúc bên ngoài vùng núi non xa xăm kia đông đảo những kẻ có địa vị cực kỳ quan trọng tại hắc xác vực nhất tề tụ trong phong thành. Cuối cùng, dưới tiếng cười của tên nam tử thêu lưng thêu hình lá phong, đại đoàn cường giả triển khai đôi cánh đấu khí, đằng không hướng đến phía núi non một đầu nội viện mà cấp tốc phóng đi. Đại chiến thực sự tức khắc bộc phát. Đấu phá thương không. Tác giả, Tiên Tầm Thổ Đậu, dịch giả, Ngọc Băng Nhăn, thực hiện, audiozảichí.com, chương 588, Liên Thủ Phong Ấn. Đám người Hổ Kiền vừa xuất hiện không nghi ngờ là một đội quân đầy đủ sinh lực, làm cho các trưởng lão vốn đã tiến vào trạng thái cực hạn tinh thần đại chấn. Chúng trưởng lão nghe lệnh thay thế các vị trưởng lão, đại đoàn nhân ảnh đang lược thiểm trên năng lượng cháo trên bầu trời. Hổ Kiền vừa vung tay, tức thời, mười mấy danh cường giả vừa từ ngoại viện đuổi tới phi thân lên, dưới sự phối hợp ăn ý đã thuận lợi chuyển giao sang. Gánh nặng trong tay vừa chuyển đi, vài trưởng lão kia cũng thở dài nhẹ nhõm, hướng về phía đám người Hổ Kiền chắp tay tỏ lòng cảm kích, sau đó phi thân hạ cánh, ngồi xếp bằng dưới đất, nhanh chóng khôi phục lại đấu khí tiêu hao trong cơ thể. Tuy nói những trưởng lão ngoại viện mà Hổ Kiên mang đến so với thực lực nội viện trưởng lão có phần yếu hơn, nhưng lại hơn ở chỗ nhân lực nhiều, do đó, tuy màu sắc năng lượng võng nghiêm mật trở nên ảm đạm, nhưng vẫn có thể chống lại sự va chạm điên cuồng của vô hình hỏa mãng. Cảm nhận được lực công kích của vô hình hỏa mãng ngày càng yếu, trong lòng Tô Thiên cũng thở dài nhẹ nhõm, xem ra nó đã tới lúc kiệt sức. Phía ngoài năng lượng võng nghiêm mật khoảng 100 mét, đám người bu đen trên các nóc phòng nhìn chằm chằm đến khoảng không khủng bố phía đối diện đều có cảm giác nao nao không biết nói gì. Các trưởng lão thường ngày được mọi người kính sợ lại trở nên cực kỳ yếu ớt dưới vô hình hỏa mãng kia, cho dù với nhãn lực của bọn họ cũng có thể thấy được. Lúc trước,

Nghe được tiếng hoan hô xa xa, khuôn mặt cũng nhẹ cười, nhưng nụ cười vừa hiện lên lại đột nhiên cứng ngắc vì một tràng tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên. Ha ha, không tưởng được nội viện còn che giấu gì hỏa cỡ này, Tô Thiên đại trưởng lão, ngài thật là giấu kỹ quá chứ. Theo tiếng cười nhẹ hạ xuống, bầu trời trong sáng đột nhiên nổi lên một trận dao động, một nhóm lớn bóng người chậm rãi xuất hiện. Huyền phù giữa trời, bất chợt một cỗ hơi thở máu tanh bao phủ cả bầu trời nội viện, đấu phá thương không. Tác giả, Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả, Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện, audiozảichí.com. Chương 589, phần quyết tàn quyển. Thình lình có tiếng cười, tiếng hoan hô vang vọng đột nhiên ngừng lại, vô số đệ tử ngưỡng mặt kinh ngạc. Nhìn khoảng không trên trời đột nhiên xuất hiện một nhóm đông người, có chút không rõ lắm tình huống phát sinh. Trên bầu trời, Tô Thiên sắc mặt âm trầm nhìn đoàn người phá vỡ kết giới, ánh mắt chậm rãi dừng ở một nam tử mặc bào phục luyện dược sư, ánh mắt lập tức híp lại cười lạnh nói, không biết kẻ đến là ai, nguyên lai là Dược Hoàng Hàn Phong của Hắc Giác Vực A. Ha ha, đại trưởng lão khách khí rồi. Danh hiệu kia, bất quá là bằng hữu ở Hắc Giác Vực tùy ý đặt cho, ta thực không dám nhận. Nam tử được xưng là Hàn Phong kia, đôi môi mỏng hơi tươi cười, hướng về phía Tô Thiên mỉm cười nói. Hàn Phong, đây là địa phương của già Nam học viện, các ngươi không mời mà tới, là muốn cái gì? Sắc mặt của Hổ Kiền cũng vì đám người Hàn Phong xuất hiện, mà trở nên có chút nghiêm trọng, bay đến sau Tô Thiên. Hướng về phía Hàn Phong quát. Hắn chính là Hàn Phong trên mặt đất. Tiêu Viêm nghe được cái tên này, ngẩn ra, chợt thấp giọng kinh ngạc nói, ánh mắt thầm đánh giá người có thể tính là luyện dược sư đồng môn sư huyên của mình. Hàn Phong nhẹ nhàng cười, ánh mắt hướng về phía đỉnh thiên phần luyện khí tháp vỡ tan kia, thanh âm ôn hòa nói. Dị hỏa chính là thiên địa kỳ vật, các ngươi lại đem nó phong ấn ở đây, có thể nói có chút quá mức tàn nhẫn, ta thân là luyện dược sư, dị hỏa trong lòng chúng ta như là một loại tín ngưỡng, cho nên Hàn Phong muốn mời đại trưởng lão đem phóng thích dị hỏa ra, không nên nhốt lại nữa. Hàn Phong vừa nói ra lời này, không chỉ có đám Tô Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị, mà những người sau lưng Hàn Phong cũng là vẻ mặt cổ quái, bọn họ ở Hắc Giác Vực xếp chóc là chuyện như cơm bữa, làm gì quan tâm đến thứ chó má bị nhốt kia, hơn nữa tối trọng yếu là thứ bị nhốt kia căn bản không phải nhân loại, mà chính là một ngọn lửa mà thôi, tuy rằng bản thân nó có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Thật sự là cái cớ buồn cười, ngươi nghĩ người ở già Nam học viện đều là hài tử 3 tuổi hết phải không? Hổ Kiện cười lạnh một tiếng, vung tay lên, chỉ nghe tiếng xé gió vang lên đầy trời, chợt gần 20 bóng người sau lưng hiện đôi cánh bằng đấu khí bay vọt đến, nhìn chằm chằm đám người Hàn Phong. Muốn cướp gì hỏa thì nói rõ trực tiếp luôn đi, nói bóng gió không hợp với thân phận của ngươi. Tô Thiên phất một ốm tay áo, ánh mắt bỗng nhiên đảo qua đám người hình dạng cổ quái sau lưng Hàn Phong, bàn tay nhất thời hơi nắm chặt, nhàn nhạt nói, ha ha, không hổ là Dược Hoàng A, ngay cả thủ lĩnh của các thế lực huyết tông, địa viêm môn, bát phiến môn đều có thể thỉnh đi được, lực kêu gọi này chỉ sợ trong Hắc Giác Vực chỉ mình ngươi có được A. Ha ha, đại trưởng lão thật đúng là người nhanh mồm nhanh miệng. Hàn Phong cười cười, chợt hít một tiếng, nói, nếu đại trưởng lão cũng đoán ra mục đích của ta, vậy phiền ngươi dàn xếp một chút a. Ngươi hẳn là biết gì hỏa đối với luyện dược sư chúng ta trọng yếu như thế nào, chỉ cần ngươi có thể giao gì hỏa cho ta, mặc kệ điều kiện của ngươi là gì, ta cũng sẽ cố hết sức thực hiện. Tô Thiên khóe miệng khẽ nhích châm chọc, vung tay áo bào, cười nhạo nói, Hàn Phong ngươi là người như thế nào ta còn không rõ, nếu là lão sư dược tôn giả của ngươi nói lời này, ta còn thật sẽ cân nhắc, bất quá cỡ như ngươi cứ tiếp tục tu luyện vài thập niên nữa đi a. Già Nam học viện có thể tồn tại sừng sững ở đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, cũng không phải dễ chọc. Khuôn mặt tươi cười hơi thu liếm. Hàn Phong ánh mắt tràn ngập ôn hòa dần dần trở nên âm lãnh, nếu đại trưởng lão không giao ra, vậy cũng đừng tra Hàn Phong dùng vũ lực đoạt đi a. Vừa nói, một cấu ngọn lửa nhìn như thủy dịch màu xanh đậm mở ngoặc tròn thâm lam đột nhiên từ trong cơ thể bùng ra, một cỗ cảm giác cực kỳ nóng cháy chậm rãi phát tán. Dị hỏa, thâm lam hỏa diễm vừa xuất hiện, khắp trời vang lên tiếng kinh hô. Với nhãn lực mọi người tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra thân thế hỏa diễm của Hàn Phong. Phía trên mặt đất, Tiêu Viêm ánh mắt chăm chăm nhìn bầu trời, trông thấy hỏa diễm đột nhiên dùng mình, nhẹ hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm nói người kia thế nào cũng có được dị hỏa. Lời vừa nói ra, Tiêu Viêm sắc mặt hơi đổi, hắn nhận thấy hắc sắc giới chỉ trên ngón tay đột nhiên trở nên cực kỳ nóng. Cố nén cảm giác phỏng, Tiêu Viêm lại là im lặng không nói. Lần đầu tiên khi nghe thấy tên Hàn Phong, hắc sắc giới chỉ liền vì linh hồn dược lão bạo động mà trở nên nóng cháy, mà hiện giờ cảm giác này càng trở nên kịch liệt. Lão sư, Tiêu Viêm trong lòng nhẹ nhàng la lên một câu. Thanh âm nói ra, một lát sau thanh âm dược lão mang theo một tia trầm thấp chậm rãi vang lên, ta không sao, không cần lo lắng, chính là không nghĩ tới tên khi sư phản đồ này còn có vận khí đến vậy. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vuốt ve đảo hắc sắc giới chỉ, trong lòng nhẹ giọng nói yên tâm đi lão sư, chuyện thanh lý môn hộ này cứ sao cho ta làm. Ngươi có quyết tâm vậy là được rồi, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn, thời gian tu luyện của hắn dài hơn ngươi, hiện giờ còn có thêm dị hỏa, cho nên trong khoảng thời gian tới không nên cùng hắn xung đột, dược lão thở dài nói. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, hắn biết lời dược lão nói không sai, lấy bổn sự của hắn hiện giờ, mặc kệ là ở thực lực hay cấp bậc luyện dược, đều là kém xa so với vị sư huynh này. Bất quá, đột nhiên Tiêu Viêm nghi hoặc nhíu nhíu mày, trong lòng thấp giọng nói. Lão sư, ta nhớ rõ, luyện dược sư bình thường chỉ có thể hấp thu một loại dị hỏa a, sao Hàn Phong đã có rồi mà còn muốn đi cướp đoạt? Lời Tiêu Viêm vừa nói ra, dược lão liền lâm vào trầm mặc, mãi một lúc sau mới nghe một âm thanh khàn khàn trầm thấp vang lên, bởi vì hắn cũng tu luyện phần quyết. Thân thể đột nhiên cứng ngắc, Tiêu Viêm vẻ mặt khiếp sợ. Bất quá hắn tu tập chỉ vẻn vẹn là tàn cuốn phần quyết mà thôi, dược lão nói, nghe vậy Tiêu Viêm thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tàn cuốn, đây là ý tứ gì? Năm đó, khi hắn vẫn là đệ tử của ta, nhân lúc ta không phòng bị, học trộm phần quyết, bất quá bị ta phát hiện, bởi vậy lúc đó hắn chỉ có được một phần nhỏ công pháp lộ tuyến của phần quyết. Làm như nhớ lại chuyện xưa, thanh âm dược lão hơi có chút khàn khàn, bất quá ta cũng đã nói thiên phú của hắn trong thuật luyện dược là vô cùng mạnh mẽ, không thể yếu hơn. Nếu đem so với ngươi trải qua nhiều năm nghiên cứu mày mò như vậy, ta nghĩ hắn cũng mò ra được một chút gì đó. Nếu không sẽ không đối với loại dị hỏa thứ hai này hứng thú như vậy. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh trên bầu trời kia, không nghĩ tới hắn cũng tu luyện phần quyết, tuy rằng chỉ vẻn vẹn là tàn cuốn, nhưng vẫn làm cho Tiêu Viêm có cảm giác hơi quái dị, đó là nhất định phải giết hắn. Loại cảm giác này không phải từ tâm Tiêu Viêm sinh ra, mà ngược lại như một loại bản năng trực tiếp phản ánh, xâm nhập vào sâu trong óc Tiêu Viêm, làm cho sát ý của hắn đối với Hàn Phong nảy sinh càng thêm nồng đậm. Chậm rãi hít một hơi, áp chế sát ý bốc lên trong lòng kia, Tiêu Viêm ánh mắt quét qua hai phe thế lực trên bầu trời, không khỏi nhíu mày, nếu so về nhân số thì tất nhiên già nam học viện chiếm lợi thế, bất quá trong học viện phần lớn đều là cấp đấu vương đỉnh phong, đấu hoàng cường giả trừ Hổ Kiền ra thì chẳng còn ai. Mà Hàn Phong một phương, đông đảo thủ lĩnh các thế lực đến đều là đấu hoàng đỉnh phong, hơn nữa, một ít cường giả thế lực khác cũng là đấu vương đỉnh phong, ai là người thắng còn chưa định được. Bất quá nội viện còn có đại trưởng lão, hắn là đấu tông cường giả, có hắn tỏa chấn, cho dù đám người Hàn Phong đấu hoàng cường giả có nhiều đi nữa, chỉ sợ cũng không dám tùy ý vọng động. A, Tiêu Viêm trong lòng không ngừng tính toán thực lực của hai bên. Hàn Phong, lão phu khuyên ngươi hay là nên sớm rời đi, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng phát sinh, Nếu không ngày sau viện trưởng trở về, các ngươi ở đây sợ một người cũng trốn không thoát. Nhìn thân thể Hàn Phong bốc lên thâm lam hỏa diễm, Tô Thiên lớn tiếng quát. Ha ha, đại trưởng lão cũng không cần đe dọa chúng ta. Viện trưởng các ngươi nhiều năm như vậy chưa từng hiện thân, ai biết được hắn đã đi đâu. Hàn Phong cười cười, nhìn về thiên phần luyện khí tháp, ánh mắt nồng cháy. Hơn nữa, chỉ cần ta có được dị hỏa này, cho dù ngày sau hắn tới tìm ta, đến tột cùng là ai không may còn chưa biết đâu. Cho nên, ta cũng xin khuyên đại trưởng lão, hay là giao dị hỏa ra đây đi. Ngươi cũng rõ ràng người trong hắc giác vực chúng ta tính tình như thế nào. Vạn nhất sau này đồng loạt nổi dậy, sợ nội viện cũng là bị hủy diệt. Hít sâu một hơi, khuôn mặt Tô Thiên xanh mét, song trưởng chậm rãi nắm chặt áo bào, hơi hơi nắm chặt, không gian lúc này kịch liệt chấn động lên, âm lãnh nói thiệt nhiều năm rồi không hề động tay, hôm nay lão phu sẽ cân nhắc một chút, xem ngươi có tư cách hay không nói lời này. Các vị trưởng lão nghe lệnh bảo vệ dị hỏa. Tô Thiên đột nhiên quát khẽ một tiếng, thanh âm như tiếng sấm vang lên phía chân trời, vang vọng mãi không ngừng. Bảo vệ dị hỏa, tất cả cường giả học viện đều chỉnh tề quát chói tai, thoáng một cái, một cỗ khí thế hùng hồn bạo dũng phía chân trời. Giận quá mất khôn, đấu tông chính xác mạnh mẽ, bất quá cũng không phải là vô địch, hắc giác vực. Vẫn như cũ không ai cùng ngươi địch nổi. Cảm nhận được cường thế áp bách từ trong cơ thể Tô Thiên lan tràn ra, Hàn Phong thoáng lui về sau từng bước, cười lạnh một tiếng, chợt xoay người cung kính nói: Kim Ngân tiên sinh thỉnh ngài hiện thân a. Ha ha, Hàn Phong, ngươi thỉnh chúng ta ra tay đại khai sát giới, hy vọng có thể chịu được cái giá phải trả. Hàn Phong thanh âm vừa dứt, nhất thời hai đạo tiếng cười to đột nhiên vang lên. Không gian một trận dao động, hai thân ảnh một vàng một bạc, như rùa mị xuất hiện trên bầu trời. Nhìn trên không trung xuất hiện hai thân ảnh vàng bạc, đám người Tô Thiên sắc mặt nhất thời biến đổi, thanh âm như tiếng gió lạnh lẽo, từ hàm răng nghiến lại phát ra. Không nghĩ tới là ngay cả các ngươi cũng được mời đến, đấu phá thương không. Tác giả: Tiên Tầm Thổ Đậu. Dịch giả: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện audiozaichi.com. Chương 590, hỗn loạn đại chiến. Phía trên bầu trời, hai đạo thân ảnh rực rỡ hiện lên, một người kim bào, một người ngân bào, bất quá nhìn thật kỹ, lại có thể phát hiện gương mặt hai người cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đều là đầu bạc râu bạc trắng, ngũ quan cũng giống như một cái khuôn mẫu ấm ra. Đối với thanh danh của hai người, cho dù là nội viện các vị trưởng lão cũng không xa lạ, bởi vậy sắc mặt đều cũng có chút biến hóa. Này gọi là Kim Ngân tiên sinh, đó là hai gã cường giả đứng đầu tại hắc giác vực hắc bảng, hai người là huyên đệ song sinh, hơn nữa tu luyện công pháp cũng là hoàn toàn giống nhau, bởi vậy nếu tách hai người ra thực lực nhưng thật ra chỉ có thể xấp xỉ cùng đấu hoàng đỉnh cường giả, nhưng nếu là cộng đồng đối địch thì liền bổ trợ cho nhau, cho dù là đối mặt đấu tôn cường giả cũng có phần thắng không nhỏ, bởi vậy uy danh hai người ở trong hắc giác vực cường giả cực kỳ vang dội, thậm chí ngay cả nội viện các trưởng lão cũng đều có nghe qua. Các ngươi cũng muốn nhúng tay vào việc này, thanh âm Tô Thiên âm trầm chậm rãi nói. Được người khác ủy thác, có qua có lại, cũng không có biện pháp nào khác. Kim bào lão giả hướng về phía Tô Thiên cười cười, nói: Tô lão đầu, ta nói ngươi hay là đem dị hỏa cấp Hàn Phong, nếu viện trưởng của các ngươi ở chỗ này nói, chúng ta thật cũng sẽ không đáp ứng cuộc mua bán này, bất quá đáng tiếc, lão gia hỏa kia nhiều năm như vậy cũng không có tin tức. Cũng không biết là đã chết hay là như thế nào, thanh âm ngân bào lão giả có chút không hảo ý cười nói, thanh âm kia ngữ điệu, thế nhưng cũng là cùng với kim bào lão giả giống nhau. Hắc, si tâm vọng tưởng, ta cũng là muốn nhìn một chút, nghe đồn liên thủ có thể vượt sai đối địch kim ngân nhị lão, đến tột cùng có chỗ gì khó lường. Cho dù viện trưởng không ở chỗ này, cũng không tới phiên các ngươi qua đây dương oai. Tô Thiên cười lạnh nói. Nói như vậy, các ngươi nội viện cường giả có chút không đủ dùng a. Kim bào lão giả hắc hắc cười nói, Tuy nói Hàn Phong bên này ít người, bất quá lại thắng ở thực lực cao hơn hầu hết học viện trưởng lão, chân chính chiến đấu có thể lấy một địch hai, quá mức thì một địch ba. Sắc mặt Tô Thiên băng hàn, không nhiều lời vô nghĩa, hai tay giơ lên, bàng bạc đấu khí ở trong lòng bàn tay trào ra, đem khoảng không xung quanh chấn động, xuất hiện một chút run rẩy. Tô Thiên đại trưởng lão, hỏi ngươi một lần cuối, dị hỏa, ngươi đến tột cùng là sao, hay là không sao, tại đây va chạm, Hàn Phong kiên nhẫn cũng dần dần mất đi, nhìn Tô Thiên mọi người, nhàn nhạt nói. Mặt Tô Thiên không chút thay đổi, quay mắt về phía Hàn Phong, chính là tay áo bào vẹn vơ, e, nơ, vơ, u, nơ, gơ, lên, một đạo đấu khí thất luyện cường hãn, đột nhiên từ trong tay áo bào bắn mà ra thẳng đến Hàn Phong. Hừ! Tô Thiên ra tay trước, làm Hàn Phong sắc mặt cũng là dần dần trở nên âm lãnh, hừ một tiếng trầm đục, bấm tay hiện lên thâm lam sắc hỏa diễm, cuối cùng nhẹ nhàng vung lên cùng đấu khí thất luyện, mãnh liệt va chạm cùng nhau. Thình thịch, âm thanh vang lên trầm thấp, cổ năng lượng gợn song tản ra, đem Hàn Phong chấn lui một quãng, mới có thể đứng vững thân hình, tuy nói có gì hỏa phụ trợ. Tô Thiên dù sao cũng là đấu tôn cường giả, trực tiếp va chạm cũng không chiếm được tiện nghi cái gì. Một kích chém ra, thân hình Tô Thiên không có chút nào đình trệ, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt vọt tới Hàn Phong. Ha ha, Tô lão đầu, còn chúng ta nữa mà, một kim một ngân hai đạo thân ảnh nháy mắt thoáng hiện ở trước người Hàn Phong. Hướng về phía Tô Thiên bảo bắn mà đến, nhích miệng cười, chợt hai bàn tay trái phải của hai người nắm chặt lại, một cỗ đấu khí cực kỳ cường hãn màu lục nhạt bảo bắn ra. Vặn vẹo thân hình né tránh đấu khí màu lục nhạt bảo bắn đến, thân hình Tô Thiên vừa động, liền xuất hiện trước mặt Kim Ngân nhị lão, nhất thời, tam phương trưởng phong lần lượt giao thủ, trưởng phong trầm thấp như sấm sền, làm người ta hoa cả mắt. Tàn ảnh không ngừng liên tiếp hiện ra. Nhìn thấy Tô Thiên bị Kim Ngân nhị lão quấn lấy, ánh mắt Hàn Phong chuyển hướng về phía đám người Hổ Kiền, vung tay lên, nghiêng đầu hướng về nhóm người phía sau cười nói, kế tiếp liền phiền toái chư vị ngăn cản những người khác, ta đi xuống phá tan phong ấm. Một ít đấu vương mà thôi, giao cho chúng ta là được, huống hồ, máu tươi nổi viện trưởng lão hương vị ra sao. Ta còn chưa bao giờ nếm thử quá. Huyết tông tông chủ Phạm Lao âm trầm liếc mắt đám người Hổ Kiền một cái, nhích miệng lộ răng nanh có chút bén nhọn. Từ ngày con trai độc nhất ở trong hắc sắc vực bị giết một cách bí ẩn, hơn nữa tìm kiếm hung thủ không có kết quả, tính tình Phạm Lao vốn là âm trầm, càng trở nên có chút nóng giận bất thường, động là giết người hút máu, cực kỳ tàn bạo. Ha ha, đa tạ chư vị, sau chuyện này Hàn mỗ chắc chắn hậu tạ. Hàn Phong hướng về phía đám người Phạm Lao vừa chắp tay, thâm lam đấu khí song rực sau lưng hơi chấn động, toàn lực phóng xuống thiên phần luyện khí tháp. Ngăn bọn họ lại, thấy thế, Hổ Kiền vung tay lên, nhất thời gần ba mươi mấy học viện cường giả phía sau, phô thiên cách địa thiểm lược ra, đem Hàn Phong lộ tuyến ngăn trở. Chập chập, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Mười đạo nhân ảnh mang theo hơi thở nồng đậm huyết tinh đột nhi thiểm lược mà ra, cuối cùng cùng học viện cường giả hình thành cục diện đối lập. Hàn Phong cười hắc hắc, thân hình né tránh, tiếp tục hướng thiên phần luyện khí tháp, mà ba mươi mấy học viện cường giả vừa mới có động tác, trước mặt hơn 10 người cường giả hắc sắc vượt đỉnh cũng nhất tề thiểm lược, lập tức mang theo vô số kình phong, hung hăng đánh tới, cuối cùng bóng người thiểm lược ngắn ngủn trong chớp mắt, đó là đem đội ngũ cường giả ba mươi mấy người đều phân cách. Phía trên bầu trời chiến đấu cực kỳ mãnh liệt, các vị đệ tử ở xa xa cũng không rõ ràng lắm trên bầu trời đã phát sinh đích xác sự tình gì, bất quá sau lúc chiến đấu bùng nổ, âm thanh năng lượng nổ mạnh liên tiếp không ngừng truyền ra, lại làm sắc mặt mọi người hơi đổi. Tới hiện tại bọn họ cũng có thể đoán ra thần bí nhân đột nhiên xuất hiện tất nhiên là lai giả bất thiện. Bất quá cho dù trong lòng biết như thế, một ít đệ tử có tâm muốn trợ giúp, nhưng chiến đấu ở trên bầu trời lại khiến bọn họ theo không kịp, bởi vậy cũng chỉ có thể trông mong nhìn khoảng không trên trời bùng nổ hỗn chiến dữ dội, trong lòng không ngừng cầu nguyện các vị nội viện trưởng lão có thể đem khách không mời mà đến này đuổi đi. Ở trên bầu trời bắt đầu hỗn chiến, hai cánh hàn phong rung lên, liền xuất hiện phía trên thiên phần luyện khí tháp, nhìn phía dưới màng năng lượng hào quang tản ra ám trầm, chưa kịp có động tác gì, một đạo tiếng gió bén nhọn chợt vang lên trên đỉnh đầu. Khẽ cau mày, hàn phong chấn động hai cánh tránh được kình phong tập kích, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Hổ Kiền vẻ mặt băng hàn theo dõi hắn. Không cần vọng tưởng có chủ ý đối với dị hỏa, trong tay đấu khí hùng hồn cấp tốc ngưng tụ, Hổ Kiền trầm giọng nói. Bằng một người ngươi, sợ là ngăn cản không được ta. Nhìn Hổ Kiền thoát ly đại hỗn chiến, Hàn Phong cảm thấy kinh ngạc, chợt cười nói, bằng vào thực lực của hắn, mượn sự trợ giúp của dị hỏa, trong đấu hoàng cơ hồ ít có đối thủ, bởi vậy tuy nói thực lực Hổ Kiền ở đấu hoàng đỉnh, nhưng thành thật mà nói vẫn chưa có kiêng kỵ nhiều lắm. Vậy thử xem, Hổ Kiền cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời vô nghĩa, khí thế hùng hồn trong cơ thể tràn ngập mà ra, đang lúc đấu khí bạo dũng, đem Hàn Phong nhíu mày bao vây vào, nhất thời, hai người cũng là hóa thành thân ảnh mơ hồ, lần lượt đối chiến cùng nhau. Vì thế, phía trên bầu trời, hoàn toàn triệt để lâm vào trong chiến đấu hỗn loạn, chỗ ánh mắt nhìn tới cơ hồ toàn bộ đều là hỏa bạo chiến đấu, thanh âm năng lượng nổ vang, âm thanh vang lên không ngừng giống như pháo. Trên mặt đất, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc nhìn khoảng không trên trời hỗn chiến, Tô Thiên đã bị cái gọi là Kim Ngân Nhị Lão chế trụ, Hổ Kiền cũng cùng Hàn Phong lâm vào chiến đấu kịch liệt, các vị trưởng lão cũng bị tôn chủ Huyết Tông cùng với các thế lực khác lấy một địch hai, thậm chí là ba mạnh mẽ kéo lấy, hơn nữa lấy tình huống địch chú tại đây, thậm chí là còn có thể chiếm thượng phong, không thể không nói, đấu vương cường giả cùng đấu hoàng chênh lệch cũng không nhỏ. Ánh mắt vì nhìn chiến đấu hoa cả mắt mà hơi có chút mê muội, Tiêu Viêm chỉ phải cười khổ ở trong lòng dò hỏi, lão sư, hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ có thể đợi, tại đây trong song phương đại chiến, ngươi lại không có khả năng một mình đi phá giải phong ấn, nói vậy, sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thanh âm của Dược lão nhanh chóng vang lên. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm cũng đành phải theo lời, lại đem thân thể co đầu rút cổ ở dưới sự che lấp của ngọn lửa. Nhưng mà ngay tại khi mới che giấu tốt thân thể, một đạo kình phong bén nhọn đột nhiên từ bầu trời bạo bắn tới, làm kinh hãi sau lưng Tử Vân Dực mạnh mẽ chớp động thân hình thiểm lược giữa không trung, đem kình phong kia tránh né. Nhưng mà tuy rằng thành công tránh được công kích, bất quá cũng phải hiện thân, cũng may chưa kinh động đến ai, một số người vẫn chưa áp dụng thế công đối Tiêu Viêm, mà hắn cũng là không dám dừng lại ở nơi đều tràn ngập kình khí loạn lưu trên bầu trời, lập tức dùng tức thanh hỏa đấu khí vội vàng bao vây thân thể, sau đó định thối lui. Ngay tại Tiêu Viêm sắp phải thối lui, một chỗ trên bầu trời, Huyết Tông Tông chủ Phạm Lao đang cùng ba gã đấu vương cường giả đánh đến quên cả trời dơ quy quy a tê, nhiên đem ánh mắt tùy ý quét lại đây, chợt ánh mắt ngưng lại. Thân ảnh bị thanh hỏa đấu khí bao vây tựa hồ có chút bóng dáng quen thuộc, làm ánh mắt Phạm Lao trong nháy mắt nảy lên màu đỏ, mượn dùng cảm ứng, hắn có thể biết bóng dáng này cùng lúc trước dùng máu đứa con chính mình chết đi để luyện ra kính tượng hung thủ bóng dáng tuyệt đối là cùng một người. Tìm mọi cách cũng không thấy hung thủ sát tử, không nghĩ tới, thế nhưng trong ở trường hợp này, ngẫu nhiên gặp nhau. Rống! Trong mắt màu đỏ ngưng tụ, một đạo bảo âm gầm gừ tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý từ trong miệng phát ra, một cỗ đấu khí đỏ sấm cường hãn đột nhiên dũng mãnh tiến ra. Nhất thời chung quanh ba gã đấu vương cường giả không kịp trở tay bị chấn động phi thân trở ra. Đang lúc ba vị đấu vương trưởng lão lui ra phía sau, sau lưng Phạm Lao huyết sắc song rực đột nhiên rung lên, thân hình giống như một đạo huyết sắc, trong vô số ánh mắt kinh hãi trực tiếp từ một chỗ trên bầu trời bạo bắn tới Tiêu Viêm, tiếng gầm gừ sắc nhọn kinh sợ phía chân trời. tiểu tạp chủng, ngươi lại làm cho ta vất vả tìm, cùng chôn cùng với con ta đi thôi.